một mang theo không gian xuyên qua. Vận Nhi a, mau tỉnh lại đi, đáng thương hải tử a, cha mẹ ngươi mới vừa hạ táng, ngươi cũng không thể lại có chuyện gì lạ. Diệp Vận cảm thấy có người một cái kính ở nàng bên thai nói một ít nói chuyện không đâu nói, cha mẹ. Nói dơn đi, ta một cô nhi thượng từ đâu ra cha mẹ. Cũng không biết có phải hay không ông trời xem ta không vừa mắt, thật vất vả được cái tùy thân không gian, kết quả trong không gian cái gì cũng không có, không bí tịch, không ai tham, không linh tuyển, không châu báu. Hảo đi, ta cũng không trông cậy vào phát bút tiền của phi nghĩa. Thành thành thật thật đem chính mình mấy năm nay tích cóp xuống dưới mười mấy vạn khối tiền tiết kiệm đổi thành các loại hạt giống, cây ăn quả, liền nhân sâm hạt giống cũng mua không ít, vất vả cần cù lao động một cái tháng sau cuối cùng chờ tới thu hoạch thời điểm. Còn đừng nói, không hổ là tốt nhất gian lận khí, bên trong đồ vật thuộc chính là mau, rõ ràng hơn một tháng nhân sâm, lăng là lớn lên cùng căn củ cải trắng dường như. Chính là nhân sâm phụ cận 2 mét tả hữu không có một ngọn cỏ. Phỏng chừng là đoạt không đến cái gì chất dinh dưỡng. Rút một cây nhỏ nhất bắt được tiệm thuốc, không nghĩ tới lăng là đừng trở thành hoang dại gần trăm năm lao sơn tham. Bán 80 nhiều vạn. Phỏng chừng làm nhân ra lừa dối, Mỹ tư tư cầm tiền mua các loại nông dùng máy móc, đương nhiên là năng lượng mặt trời, lại đi siêu thị bắt đầu rồi đại mua sắm, bởi vì phát hiện không gian có thể giữ tươi, nhân ra nhân viên giao hàng còn tưởng rằng nàng muốn khai siêu thị đâu. Thừa dịp không ai đem đồ vật đều thu được trong không gian, liền bắt đầu quý tộc hưởng thụ trạch nữ sinh sống. Kết quả sự thật chứng minh, người quả nhiên không thể quá hạnh phúc, ông trời một đạo tia chớp liền đem chính mình phách ngoại tiêu lý nột. Đúng rồi, ta bị sét đánh, như thế nào còn sống? Chẳng lẽ ta trời sinh mạng lớn? Nỗ lực mở dính ở bên nhau hai mắt. Vận Nhi a, ngươi chính là tỉnh, Trương Thẩm liền sợ ngươi cũng cùng ngươi kia đáng thương cha mẹ giống nhau. Liền như vậy đi rồi. Ai, về sau cũng không thể lại luẩn quẩn trong lòng, ngươi liền tính vì cha ngươi ngươi nương cũng đến nỗ lực sống sót ra. Diệp Vận mở to mắt liền thấy một phụ nữ trung niên đối với nàng bùn bùn nói cái không ngừng, còn một bên nói một bên lau nước mắt. Chính yếu chính là bác gái, ngươi xuyên đó là cổ trang đi. Xuyên qua, không hổ là trạch nữ, trước tiên liền nghĩ tới khởi điểm đại thần, xuyên qua gì đó nhất có ái. Xuyên qua nữ chiêu thứ nhất, giả vờ mất chi nhớ. Trương Thẩm, ta giống như rất nhiều sự đều không nhớ gì cả. Không có việc gì, vừa rồi Lê Đại Phu nói, từ trên cây rơi xuống thời điểm đụng phải đầu, có lẽ sẽ mất chi nhớ cũng hảo, liền không cần vẫn luôn tưởng những cái đó không vui sự. Bất quá cuối cùng Diệp Vận vẫn là từ Trương Thẩm nơi đó bộ ra không ít hữu dụng tin tức, tỉ như nguyên chủ cũng kêu Diệp Vận, phụ thân săn thú khi ra ngoài ý muốn. Mẫu thân chịu không nổi đả kích không mấy ngày liền đi theo đi. Chỉ còn lại có năm ấy 15 tuổi nữ nhi Diệp Vận, kết quả là nguyên chủ phòng trừng chịu không nổi đả kích liền chạy đến trên núi trong rừng cây thắt cổ. Bất quá phòng trừng là dây thừng chất lượng không tốt, không chờ nguyên chủ treo cổ liền chặt đứt, kết quả rơi xuống thời điểm đụng phải choáng váng đầu đã chết qua đi, bị trong thôn vương gia lão tam vương hàn săn thú thời điểm phát hiện cấp cứu, lại hỗ trợ thỉnh đại phu. Lại tỉ như cái này từ nàng tỉnh lại liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng phụ nhân là các nàng gia lão hàng xóm, nguyên chủ cha mẹ tồn tại thời điểm quan hệ thực hảo, trong nhà có hai cái nhi tử, Trương Đại Hổ cùng Trương Tiểu Hổ, cho nên vẫn luôn đem nguyên chủ đường thân khuê nữ đau. Chỉ là không nghĩ tới chờ Diệp Vận lại tỉnh lại thời điểm đã bị đổi thành thế kỷ 21 hiện đại tâm. Trương Thẩm bởi vì giữa chưa phải cho trượng phu cùng hài tử nấu cơm cho nên thấy Diệp Vận tỉnh liền đi trở về. Diệp Vận tỉnh lại một hồi, liền cảm thấy bụng bắt đầu nháo cách mạng, kéo nhức mỏi thân mình tìm được phòng bếp, kết quả phiên tới tìm đi liền tìm thấy mấy cái khoai lang đỏ, cùng nửa chén gạo lứt. Nan đề liền lại tới nữa, dùng quán thế kỷ 21 các loại đồ điện, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào nàng sẽ dùng đánh lửa thạch. Nếu là không gian còn ở thì tốt rồi, ta nhớ rõ bên trong còn có mấy đánh bật lửa đâu, cũng không biết trong không gian đồ vật đều tiện nghi ai, ai. Diệp Vận đang nghĩ ngợi tới liền phát hiện chính mình đã đặt mình trong không gian, hơn nữa thế nhưng làm so nguyên lai còn lớn thiếu, vốn dĩ không gian bị Diệp Vận phát hiện thời điểm chỉ có một bóng đá lớn nhỏ hắc thổ địa, một cái tiểu viện tử mang theo một gian kho hàng, cộng thêm một cái nửa thước nhiều khoan sông nhỏ. Chờ Diệp Vận ở bên trong loại thượng thực vật sau, đặc biệt là cây ăn quả sau, không gian liền trướng đến 5 cái sân bóng tả hữu, lại còn có nhiều ra tới một tòa tiểu sơn. Gieo cây ăn quả chẳng phân biệt chủng loại tất cả đều tự động chuyển qua tân nhiều ra tới tiểu trên núi, sông nhỏ cũng khoét đến 1m5 tả hữu độ rộng. Kết quả hiện tại xem ra, nơi này hẳn là có 10 km tả hữu đi, tiểu sơn cũng trưởng thành, như thế nào cũng coi như được với núi lớn đi, chỉ có sông nhỏ vẫn là không nhiều lắm biến hóa, bất quá Diệp Vận hiện tại nhưng vô tâm tình quan sát này đó, ở nhìn đến siêu thị quét tới hóa thời điểm, Diệp Vận đã mắt mạo lục quang. Hàng hóa bị lung tung rối loạn đôi ở phòng nhỏ bên cạnh, Diệp Vận đột nhiên bổ nhào vào một đống hàng hóa thượng lay ra một dương cháo bát bảo, mở ra một hộp liền bắt đầu mánh rót, thẳng đến đem bụng rót no Diệp Vận mới nhớ tới nhìn xem không gian biến hóa. Tha thứ một cái bị đói thảm nữ nhân đi. Vận Nhi, ở đâu đâu? Diệp Vận ở trong không gian đang ở sửa sang lại bị lung tung đôi ở sân bên hàng hóa khi, liền nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng, chạy nhanh vội vội vàng vàng từ trong không gian ra tới. Nếu là ở cổ đại bị phát hiện, phòng trừng sẽ bị đương yêu nghiệt cấp thiêu đi. Diệp Vận rất có giải trí tinh thần nghĩ. Trương Thẩm, ta ở phòng bếp kia. Vừa mới cảm thấy đói bụng, tưởng lộng điểm ăn. Diệp Vận mới từ phòng bếp ra tới liền thấy bưng cái chén lớn Trương Thẩm từ trong phòng đi ra. Ngươi đứa nhỏ này, vừa vận điểm như thế nào không hảo hảo nằm. Ta cho ngươi đưa điểm cháo, ngươi cũng đừng ghét bỏ, hiện tại mọi nhà nhật tử đều không hảo qua a. Trương Thẩm vừa nói vừa đưa qua trong tay cầm chén. Chỉ thấy chén đế hơi mỏng một tầng gạo lức, lại nghĩ đến nhà mình thừa kia nửa chén gạo lức, có thể thấy được này chính mình hai hộ nhân gia là thật sự không giàu có. Tình huống như vậy hạ còn có người lấy nhà mình mẹ cho nàng cái này không thân chẳng quen người ngoài ăn, có thể thấy được Trương Thẩm một nhà là cái thật sự người. Trương Thẩm, ta cảm kích còn không kịp đâu, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Ở hiện đại thân là cô Nhi Diệp Vận thật sự bị này liền cháo đều tính thượng nước cơm cấp cảm động. Đứa nhỏ đốc, cái gì cảm kích không cảm kích, quê nhà hàng xóm ở nhiều năm như vậy, Trương Thẩm vẫn là nhìn ngươi lớn lên kia, Trương Thẩm tổng cộng liền như vậy hai cái nhi tử, ta và ngươi Trương Thúc vẫn luôn đều đem ngươi đương nhà mình thân khuê nữ dường như đau, ngươi này một mất trí nhớ à, ngược lại cùng Trương Thẩm ngoại đạo, chú, ngoại đạo chỉ khách khí ý tứ. Trương Thẩm, ngài đừng nói như vậy, Vận Nhi làm sao cùng ngài ngoại đạo à, Vận Nhi tuy rằng mất trí nhớ, nhưng cũng cảm giác đến ngài là thật sự rất tốt với ta. Lời này Diệp Vận là tuyệt đối thiệt tình, cho nên không tự giác dùng tới kính xưng. Vậy là tốt rồi, Vận Nhi à, ngươi thân thể vừa vặn, chạy nhanh đem cháo uống lên, về phòng nằm đi, Thẩm liền về trước, ngươi Trương Thúc bọn họ còn chờ ta trở về ăn cơm đâu, ngươi ăn xong cầm chén phóng phòng bếp là được, một hồi làm nhà ta tiểu hổ tới lấy chén a. Trương Thẩm một bên nói một bên hướng ngoài cửa đi đến. Kia Thẩm Nhi, ngươi chậm một chút ta. Tiến đi Trương Thẩm, Diệp Vận cũng vô tâm tình đi sửa sang lại không gian, hiện tại thân mình đau lợi hại, phỏng chừng là từ trên cây rơi xuống té bị thương. Uống lên Trương Thẩm đưa tới tình yêu cháo, tuy rằng cũng không đói, nhưng cũng không nghĩ lãng phí Trương Thẩm một mảnh tâm, liền về phòng nằm đi, không nghĩ tới không lâu liền ngủ rồi. Cho nên cũng liền không nhìn thấy vương gia tam lang cái này ân nhân cứu mạng lại trộm trở về xem qua nàng. Chờ Diệp Vận tỉnh lại thời điểm đã chẳng vạng, đến phòng bếp vừa thấy chén đã không thấy, phỏng chừng là Trương Thẩm gia tiểu hổ đã tới lấy ra chén. Từ trong không gian lấy ra non nửa túi gạo, lại lấy ra một ít ứng quý rau dưa chuẩn bị làm cơm chiều, Diệp Vận không dám lấy nhiều, chính mình hiện tại rốt cuộc chỉ là một cái tiểu bé gái mồ côi, không sợ tặc trộm cũng sợ tặc nhớ thương á hiện tại thân thể này vừa vặn, không thích hợp ăn quá dầu mỡ, nấu cái rau dưa cháo lại xưng cái giấm lưu cải trắng đi. Liền như vậy vui sướng quyết định, Diệp Vận nói làm liền làm. Trước dùng bật lửa đem bếp lò điểm, lại đổ hai gáo tiêu chuẩn bị thiêu nhiệt soát nồi, lợi dụng nấu nước không đương đem cà rốt, rau chân vịt chờ rau dưa cắt thành đinh, chuẩn bị ngao cháo. Cải trắng cắt thành phiến chờ cháo hảo nấu ăn. Thủy thiêu hảo, Diệp Vận đem nồi tỉ mỉ soát một lần, kết quả phát hiện trong nhà Du đã thấy đáy, đành phải từ không gian lấy ra một thùng dầu thực vật hướng Du cái bình đổ non nửa đàn. Dư lại thu hồi không gian, phải biết rằng cổ đại chính là không có tợ là tiếp. Chờ Diệp Vận vội vội hô hô làm tốt cơm thời điểm đã qua đi mau một giờ, chủ yếu là dùng không quen cổ đại thổ bếp cùng nồi to, nếm nếm, tự mình cảm thấy cũng không tệ lắm, lại nghĩ tới giữa trưa Trương Thẩm cho chính mình đưa cơm, chính mình ăn mảnh tựa hồ không tốt lắm, vì thế liền đem giấm lưu cải trắng phân ra một nửa trang ở chén lớn, đóng lại đại môn hướng Trương Thẩm ra đi đến. Vận tỷ tỷ, ngươi không phải sinh bệnh sao, như thế nào ra tới, muốn đi đâu a? Diệp Vận mới ra môn mới phản ứng lại đây chính mình chỉ biết cùng Trương Thẩm là hàng xóm, lại không biết cụ thể là nhà ai. Đúng lúc này bên cạnh một hộ nhà cửa chơi đùa tiểu bao tử đã kêu ở nàng, nhìn kỹ, à, còn đừng nói, tiểu bao tử đại khái 3-4 tuổi niên cấp, đại khái dinh dưỡng bất lương, có điểm gầy, bất quá cặp kia thanh triệt mắt to thực manh á có một coi a. Diệp Vận luôn luôn đối manh hoa, manh nam không có gì sức chống cự, vội đi đến tiểu bao tử trước người buông chén, tay không chịu khống chế liền bò lên trên tiểu bao tử hoạt không lưu vứt khuôn mặt nhỏ. Vận tỷ tỷ, ngươi có hay không đang nghe tiểu hổ nói chuyện a? Thấy Diệp Vận không trả lời vấn đề, tiểu bao tử tức giận chu lên miệng nhỏ. Tiểu hổ, kia không phải Trương Thẩm gia tiểu nhi tử sao? Mới lớn như vậy điểm. Kỳ thật Diệp Vận không biết, bởi vì trường kỳ lao động, làm Trương Thẩm thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn lão nhiều, kỳ thật Trương Thẩm cũng bất quá 32 tuổi mà thôi. Đương nhiên là ta lạp, Vận tỷ tỷ, ngươi liền tiểu hổ cũng quên lạp. Tiểu hổ tuy rằng hỏi chính là câu nghi vấn, bất quá kia tiểu biểu tình rõ ràng nói cho Diệp Vận, ngươi muốn dám nói đã quên, ta liền khóc cho ngươi xem. Sao có thể, ha ha, ngươi xem, tỷ tỷ này không phải cho ngươi đưa ăn ngon tới sao? Diệp Vận che giấu tính cười gượng nói sang chuyện khác. Một bên đem đặt ở một bên bỏ qua thật lâu giấm lưu cải trắng bưng lên tới. Thật vậy chăng? Thơm quá a, cha, nương, ca ca, Vận tỷ tỷ cấp chúng ta đưa ăn ngon tới. Một bên kêu một bên hướng phía sau trong viện chạy tới. Quả nhiên, tiểu hài tử gì đó tốt nhất hống. Trương Thẩm, ăn sao? Ta làm gọi món ăn cho các ngươi cùng phân điểm nếm thử. Diệp Vận vào sân cũng không gặp Trương Thẩm ra tới liền ở trong sân hô. Vận nha đầu tới rồi, ngươi thím xào rau vậy ngươi lập tức liền ra tới. Tới, trước cầm chén cho ta đi. Phòng đi ra một cái trung niên hán tử, đại khái 40 tuổi tả hữu, quang xem diện mạo liền biết là cái thành thật bổn phận. Tiếp nhận Diệp Vận đưa qua đi chén còn nói thêm Vân nha đầu, đừng ngoại đạo, chạy nhanh ngồi đi. Nhìn hắn trong mắt lộ ra tới từ ái, liền biết này khẳng định là Trương Thúc không sai. Vận tỷ tỷ, ngươi tới rồi, mẹ ta nói làm ngươi ở nhà ta ăn. Nàng lập tức liền ra tới, ngươi lại chờ một chút ta. Đang nói, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu sỏ tạ bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, phía sau còn đi theo vừa mới báo tin tiểu bao tử. Không cần phải nói, khẳng định là đại hổ không thể nghi ngờ. Thật nhìn không ra tới, cũng không gặp Trương Thúc Trương Thẩm có bao nhiêu xuất chúng, nhi tử lại mỗi người là tiểu soái ca a. Không cần, Trương Thúc, ngươi cùng Trương Thẩm nói một tiếng, ta liền đi về trước, cơm ta đều làm tốt, lại không quay về nên lạnh. Chén chờ các ngươi dùng xong làm tiểu hổ cho ta đưa trở về thì tốt rồi. Một bên nói một bên hướng ra chạy, không màng Trương Thúc ở sau người giữ lại. Về đến nhà chạy nhanh liền đồ ăn uống lên hai chén ôn cháo, thu thập xong phòng bếp lại khóa kỹ sân môn trời đã tối rồi, cổ đại có hay không cái gì giải trí, hơn nữa thân mình hư, Diệp Vận sớm liền ngủ hạ. Trời đất bao la ngủ lớn nhất, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Đêm đã khuya, chỉ còn lại có Diệp Vận thanh thiển tiếng hít thở, lại vô mặt khác. Chương 2 họp chợ, thượng. Vận Nhi, ở nhà sao? Ta ngày mai muốn đi chợ thượng đem trong nhà trứng gà bán, ngươi có cái gì muốn mang sao? Chạm vạng thời điểm, Diệp Vận đang ở trong không gian sửa sang lại không gian, liền nghe thấy sân bên ngoài giống như Trương Thẩm ở kêu nàng. Trương Thẩm, ta ở kia, ngày mai đi chợ có thể hay không mang lên ta a? Ta tưởng đem ta nương để lại cho ta trang sức đương rất một bộ phận, hảo đem phòng ở tu tu, này phòng ở không được, phòng trừng đuổi kịp mưa to thiên phòng ở liền phải đổ. Diệp Vận lời này nhưng một chút cũng không khoa trương, nhà nàng phòng ở vốn dĩ chính là cỏ tranh phòng, hơn nữa năm lâu thiếu tu sửa, phòng trừng một trận gió to là có thể thổi đổ. Hơn nữa Diệp Vận phiên biến trong nhà phá quầy lạt bàn, thậm chí góc tường giường đất động chỉ tìm được rồi một hai tiểu bạc vụn, một cây châm bạc tử, một phen tiểu bạc hóa, cộng thêm 400 nhất nhặt ngũ cái đồng tiền. Có thể thấy được cái này ra là có bao nhiêu nghèo a. 1.000 cái đồng tiền một quan tiền một lượng bạc tử bình thường gia đình một năm đại khái yêu cầu 10 lượng bạc tiêu dùng. Ai, đáng thương Vận Nhi a, được rồi, ta ngày mai đi thời điểm tới kêu ngươi, ngày mai nhưng đến sớm một chút khỏi a, ta này ly trấn trên xa kia, đến đi hơn nửa canh giờ kia. Một canh giờ hai cái giờ, Trương Thẩm nói xong liền đi rồi. Diệp Vận lại bắt đầu vì ngày mai phải làm vật phẩm phạm sầu, nguyên chủ cha mẹ lưu lại đồ vật khẳng định không được, vừa thấy liền giá trị không được mấy cái tiền, hiện đại mang lại đây vật phẩm thật nhiều đều không thể hướng ra lấy, rốt cuộc cổ đại không có như vậy kỹ thuật, tìm được chính mình trên đầu không hảo giải thích. Phiên tới phiên đi rốt cuộc tìm được rồi một đại hộp thủy tinh chế phẩm, này vẫn là năm đó Diệp Vận vì sinh hoạt khai shop online thời điểm ở nơi khác tiến hóa đâu, sau lại có không gian vội vàng phong phú không gian liền đem shop online đóng. Không biết khi nào cư nhiên thu được trong không gian, vừa lúc, không cần vì mà khi đổ vật phát sầu. Hiện tại thời đại này cũng không có thủy tinh chế phẩm, hẳn là còn man đáng giá đi. Coi như cái này khuyên thai đi, nho nhỏ bạc chế khuyên thai, phía dưới chế 5 màu tình trạng thủy tinh, ở hoàng hôn chiếu xuống, chiết xạ ra mê ly vầng sáng, rất là mê người. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Vận khó được dậy thật sớm, vì chính mình ngao một chén cháo, lại quán hai chương bánh trứng liền nhà mình ướp tiểu dưa muối ăn một đốn mị mị bữa sáng. Mới vừa đem phòng bếp thu thập xong liền nghe thấy Trương Thẩm đứng ở ngoài cửa kêu nàng. Chạy nhanh đem khuyên thai cùng 200 cái đồng tiền suy ở trong ngực hướng ngoài cửa đi đến. Thẩm nhi, ta lộng xong rồi, ta đi thôi. Diệp Vận nói chuyện, thuận tay đem đại môn cấp khóa lại. Hai người mới vừa đi đến cửa thôn, liền thấy từ bên phải trong viện đi ra một cái phụ nhân, đại khái 35 tuổi tả hữu, lại dài quá một bộ khắc nghiệt giống, vừa thấy liền không phải cái hảo ở chung. U, này không phải Trương gia tẩu tử sao? Cũng đi họp chợ a? Ai? Diệp gia nha đầu cũng đi a? Không phải thím nói ngươi a? Ngươi nói cha mẹ ngươi vừa mới chết mấy ngày a? Ngươi không ngừng nghỉ ở nhà ngốc còn có tâm tình đi dạo chợ? Nói nữa, ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra, không có việc gì lao hương chân trên chạy không sợ hỏng rồi thanh danh gả không ra a? Một bên nói còn một bên dùng khinh thường ánh mắt nhìn Diệp Vận, giống như Diệp Vận thật sự gả không ra dường như. Quả nhân A, tính cách quyết định diện mạo, cổ nhân thành không khinh ta. Bất quá hiện tại Diệp Vận cũng không phải là trước kia cái kia nhu nhược nhưng khinh cổ đại tiểu đáng thương. U, xem thím nói, này còn không phải trong nhà nghèo cấp bức, hiện tại ta không cha không mẹ lại không nỗ lực nuôi sống chính mình, chẳng lẽ chờ đói chết. Vẫn là thím tính toán giúp đỡ ta cái này đáng thương bé gái mồ côi. Ta liền biết thím là người tốt, luyến tiếc ta không cơm ăn, không y lìa xuyên. Không biết thím tính toán giúp đỡ ta nhiều ít. Thím yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không quên thím hảo. Diệp Vận đuổi ở Trương Thẩm mở miệng phía trước tiếp nhận lời nói cha, dùng cảm kích miệng lươi nói, không biết thật đúng là cho rằng nhân gia đối nàng thật tốt đâu. Nha, như thế nào? Còn tưởng ăn vạ ta a? Ta nhưng nói cho ngươi, ta triệu hoa quế tiền cũng không phải là ai đều dám muốn, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Diệp Vận vừa dứt lời, tự xưng triệu hoa quế khắc nghiệt phụ nhân liền mở to hai mắt nhìn hướng về phía Diệp Vận giống lên trở về, rất giống là Diệp Vận đoạt nàng bạc dường như, xoay người liền đi rồi. Làm cho Diệp Vận nhìn cái này kỳ ba trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Người đứa nhỏ này, như thế nào liền đắc tội triệu hoa quế cái kia người đàn bà đanh đá kia? Ai, cũng không biết nàng lại sẽ ở sau lưng nói ngươi chút cái gì. Vốn dĩ hắn liền xem ngươi không vừa mắt. Trương Thẩm thấy kia kỳ ba đi rồi sau bất đắc dĩ nói. Ngươi trước kia thành thật không thích nói chuyện, hiện tại hảo, ta cũng không cần lo lắng ngươi ở bị người khác tùy tiện khi dễ. Cuối cùng Diệp Vận vẫn là từ Trương Thẩm kia hiểu biết đến cái kia kỳ ba vì cái gì xem nàng không vừa mắt. Nguyên lai, tuổi trẻ thời điểm nguyên chủ cha cũng chính là Diệp Hạo Thiên là bọn họ thôn nổi danh thanh niên tài tuấn, đọc quá thư, sẽ săn thú, còn lớn lên hảo, kiên định chịu làm. Tự nhiên trở thành làng trên xóm dưới cô nương cảm nhận chung lý tưởng quy túc. Triệu Hoa Quế cũng không ngoại lệ, còn đã từng làm hắn cha tới cửa để qua thân, kết quả bị cự tuyệt. Sau lại tiện nghi lão cha cưới thanh mai trúc mã tiện nghi lão nương tạ doanh, này cũng đã bị ngay lúc đó thôn trưởng Thiên Kim Triệu Hoa Quế cấp ghi hận thượng, cảm thấy là nhà mình lão nương câu dẫn Diệp Hạo Thiên tài làm Diệp Hạo Thiên cự tuyệt nàng, cho nên vẫn luôn ghi hận trong lòng. Đối nàng cái này tình địch sinh bồi tiền hóa liền càng là không thích. Biết rõ ràng nguyên nhân Diệp Vận bỗng nhiên cảm thấy thiên lôi từng trận, cầu huyết quả nhiên không trô không ở a. Ta là vô tội. Con hảo tiếp được trên đường vẫn là tương đối thuận lợi, cũng gặp mấy cái trong thôn người, bất quá cũng may đại gia còn tính hữu hảo, liền kết bạn cùng nhau hướng trấn trên đi đến, một đám mụ mụ cấp đại thẩm vừa đi một trò chuyện bắt quái, đơn giản là nhà ai gà ném. Nhà ai lại sinh cái hoa A liền ở Diệp Vận cảm thấy chân mau chặt đứt thời điểm rốt cuộc thấy đào nguyên chấn thân ảnh. Chương 3 học trợ, hạ. Đoàn người thấy lập tức liền đến chân trên, cũng liền không ở nói chuyện thiếm, nhanh hơn nện bước hướng chợ đi đến, liền sợ hảo vị trí bị người khác chiếm. Trương Thẩm, không biết này trấn trên có mấy nhà hiệu cầm đồ, nhà ai danh dự tương đối hảo a? Diệp Vận thấy đại gia đến trấn trên tách ra sau, vội vàng giữ chặt Trương Thẩm hỏi. Này trấn trên a, có 4-5 gia sản phô kia, bất quá muốn nói danh dự hảo a vẫn là Lý Ký hiệu cầm đồ, kia chính là cửa hiệu lâu đời, nghe nói ở kinh thành còn có phần hào đâu. Đúng rồi, ta trước đưa ngươi đi hiệu cầm đồ đi, sau đó ta lại đi bán trứng gà, dù sao hiện tại người cũng không phải rất nhiều. Vậy phiền thoái Trương Thẩm lạp. Diệp Vận vãn trụ Trương Thẩm cánh tay thân mật nói. Ngươi nha đầu này, đều bao lớn rồi còn làm nũng. Trương Thẩm buồn cười điểm Diệp Vận cái chán, mang theo Diệp Vận hướng đối diện ngõ nhỏ đi đến. Cùng vừa mới chợ náo nhiệt bất đồng, này ngõ nhỏ có vẻ an tĩnh nhiều, ngẫu nhiên có thể thấy mấy cái người đi đường. Nhưng phần lớn đều là tương đối hoa lệ xe ngựa trải qua. Nơi này trụ đều là trấn trên nhà giàu, cho nên tương đối an tĩnh. Như là nhìn ra Diệp Vận nghi hoặc, Trương Thẩm mở miệng giải thích nói. Chính là nhà này, Vận Nhi, ngươi vào đi thôi, ta liền đi trước chợ, trong chốc lát ngươi lộng xong rồi liền đến trấn khẩu đi chờ ta, không cần chạy loạn A. Đem Diệp Vận đưa tới một nhà cửa hàng cửa, Trương Thẩm liền vội vội vàng vàng đi rồi. Diệp Vận nhìn lướt qua cửa hàng. Chỉ thấy cửa phía trên treo một khối khắc hoa tấm biển, chính giữa dùng kim sắc thuốc màu viết một cái đại đại đường tự, góc phải bên dưới có hai cái chữ nhỏ, đúng là Lý Ký. Vị cô nương này, ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Có thể là Diệp Vận ở cửa trạm thời gian quá dài, khiến cho phâu người trong chú ý, từ cửa hàng nên ra một cái 14-15 tuổi thiếu niên, mỉm cười hướng Diệp Vận dò hỏi. Ân, ta có cái gì phải làm? Không biết trưởng quầy có ở đây không? Diệp Vận cảm thấy cái này hiệu cầm đồ là thật sự không tồi, sẽ không mắt cho xem người thấp. Rốt cuộc nguyên chủ quần áo thật sự chẳng ra gì, nàng chọn tới chọn đi mới tìm một kiện mụn vá tương đối thiếu. Tốt, cô nương mời vào, ta đi kêu trưởng quầy, ngài uống trước ly trà chờ một chút. Tiểu nhị đem Diệp Vận lênh tiến cửa hàng cấp Diệp Vận đổ một ly trà, lúc này mới xoay người lên lầu đi kêu trưởng quầy. Không bao lâu, từ trên lầu đi xuống tới cho rằng tuổi chừng 50 gầy nhưng rắn chắc lao nhân, mặt sau đi theo vừa mới lên lầu tiểu nhị. Không biết cô nương sở đương vật gì, có không làm lao nhân ta trước trưởng trưởng mắt. Trưởng quầy chưa từng có nhiều khách sáo, thẳng đến chủ đề. Không biết trưởng quầy cảm thấy vật ấy còn vào được ngài lao mắt. Diệp Vận nghiêng người từ trong lòng lấy ra trang có thủy tinh khuyên thai bố bao, nhẹ nhàng mở ra, không có sai quá trưởng quầy trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Vật ấy xác thật không tồi, không biết cô nương chính là chết đương. Muốn làm nhiều ít. Lão nhân cưỡng bách chính mình ánh mắt rời đi kia đối dưới ánh mặt trời chết xạ ra mê người vầng sáng khuyên hai, bất quá hiển nhiên hiệu quả không lớn. Diệp Vận cảm thấy nếu có thể, lão nhân này đôi mắt đều phải dính ở mặt trên. Này đối khuyên thai xác thật là đem kiến thức rộng rãi trưởng quầy trấn trụ, nhớ năm đó lão nhân cũng là ở kinh thành mang quá chút năm đầu, đại quan quý nhân cũng thấy không ít. Kỳ chân dị bảo cũng không hiếm thấy, ngay cả dị tộc tiến cống lưu ly cũng không có này đối khuyên thai chết xạ ra sáng rọi mê người a. Trưởng quầy thật giống như nhìn thấy từng đống ngân phiếu ở hướng hắn vây tay. Đương nhiên là chết đương, mong rằng trưởng quầy cấp cái thực giá, ta cũng hảo quyết định hay không đương cho ngươi ra. Diệp Vận nào biết đâu rằng phải làm nhiều ít, nàng đối thời đại này giá hàng lại không phải đặc biệt hiểu biết, chỉ biết nơi này người thường ra một năm đại khái yêu cầu 10 lượng bạc tiêu dùng. Khác là đều là hai mắt một sờ soạng, gì cũng không biết. Bất quá Diệp Vận cảm thấy thủy tinh ở cổ đại lại không có, như thế nào cũng coi như là độc nhất vô nhị, mua cái 180 lượng hẳn là không có vấn đề đi. Ta ra 820 không biết cô nương còn vừa lòng. Trưởng quầy cân nhắc một chút, ra một cái so thấp giá cả thử một chút. 820. Diệp Vận rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ở hiện đại 20 đồng tiền tùy tiện chọn ngoạn ý lại là như vậy đăng giá. Suy nghĩ đến trong không gian kia tràn đầy một hộp thủy tinh chế phẩm, liền cảm thấy mãn nhãn đều bắt đầu mạo vàng. 1.000 lượng, cô nương đây chính là giá cao lạc, thật sự không thể lại bỏ thêm. Trường quay thấy Diệp Vận nửa ngày không có phản ứng, cho rằng Diệp Vận đối giá cả không hài lòng, vội vàng tăng giá, liền sợ Diệp Vận đổi ý không bán. Hảo, liền 1.000 lượng, thành giao. Diệp Vận không nghĩ tới phát ngốc một hồi sẽ liền nhiều kiếm lời 200 lượng. Vội vàng đáp ứng xuống dưới, liền sợ trưởng quầy đổi ý cuối cùng chuyện cũ cho Diệp Vận 9 chương 100 lượng ngân phiếu, 10 lượng một thỏi bạc 9, dư lại 10 lượng đổi thành bạc vụn cùng đồng tiền, phương tiện Diệp Vận lấy dùng. Cảm tạ trưởng quầy, lợi dụng đem bạc phóng tới trong lòng ngực nháy mắt đem ngân phiếu đều chuyển rời đến trong không gian, chỉ để lại 10 lượng bạc vụn cùng đồng tiền dự phòng, lúc này mới xoay người đi ra hiệu cầm đồ. Theo con đường từng đi qua đi trở về đi, liền nhìn đến Trương Thẩm đang ở ven đường hướng họp chợ người đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình trứng gà, cho nên không có quấy rầy Trương Thẩm, quyết định chính mình hảo hảo đi dạo cổ đại chợ. Chỉ thấy con đường hai bên cơ hồ đứng đầy đủ loại tiểu thương, ăn dùng chơi đầy đủ mọi thứ. Diệp Vận nghĩ nghĩ, Trương Thẩm một nhà đối chính mình như vậy chiếu cố, chính mình cũng không có gì có thể báo đáp, nghĩ đến Trương Thẩm ra kia hai cái hoa hoa gầy yếu tiểu bộ dáng, chính mình đều cảm thấy đau lòng. Vừa lúc thấy một nhà bán điểm tâm kẹo cửa hàng, liền đi vào, cấp hai cái hoa hoa xưng hai cân bánh hoa quế hoa 60 văn, phải biết rằng trứng gà mới 2 văn tiền một cái, cho nên nói điểm tâm đối thời đại này bình thường nông dân là tuyệt đối hàng xa xỉ. Diệp Vận không kém tiền, nhưng đối cổ đại không biết cái gì làm kẹo thiệt tình trước mắt, cho nên quyết định trở về đem trong không gian kẹo đóng gói hủy đi đưa cho hai hoa hoa ăn, dù sao nhiều đến là chính mình lại ăn không hết. Từ trong tiệm ra tới nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, liền ở thịt heo quán thượng xưng hoa 32 văn tiền xưng nhị cân thịt ba chỉ chuẩn bị về nhà cải thiện thức ăn, liền hướng thị trấn khẩu đi đến. Liền thấy Trương Thẩm chính chờ ở kia, bên cạnh còn đứng một cái soái ca mánh nam, một chút liền đem Diệp Vận xem ngây dại, phải biết rằng Diệp Vận đối mánh nam là không có bất luận cái gì sức chống cự, huống chi vẫn là một soái ca. Vận nhi, ngươi tới rồi. Đi mau. Vừa lúc ngồi tam lang xe bỏ trở về, đây chính là vừa vặn, tam lang còn xem như ngươi ân nhân cứu mạng kia. Trương Thẩm thấy Diệp Vận vội vàng đón đi lên. Diệp Vận hoàn toàn không có nghe thấy Trương Thẩm nói gì đó, liền ở trong đầu quanh quẩn ân nhân cứu mạng bốn chữ, quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân gì đó nhất có ái. Diệp Vận hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng, liền như thế nào thượng xe cũng không biết. Tự nhiên cũng liền bỏ lỡ Vương Tam Lang trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng cùng không tự giác phiếm hồng hai má. Chương 4 ân nhân cứu mạng thực xấu. Vận nhi, tưởng cái gì kia? Không thoải mái sao? Như thế nào lao phát ngốc? Tam Lang hỏi ngươi lời nói kia. Trương Thẩm thật sự là xem bất quá đi, từ lên xe bắt đầu Vận nha đầu liền vẫn luôn đang ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền Tam Lang hỏi chuyện cũng chưa phản ứng, nói như thế nào Tam Lang đều là nàng ân nhân cứu mạng. Như vậy nhiều không lễ phép a. Vì thế vội vàng khẽ đẩy Diệp Vận một chút. A, cái gì? Ta không nghe thấy, vừa rồi đang nghĩ sự tình. Đánh chết Diệp Vận nàng cũng sẽ không thừa nhận vừa rồi nàng ở phát hoa si, cho nên thất thần. Trương Thẩm thật là, nàng đang nghĩ ngợi tới anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp lãng mạn kế tiếp phát triển kia. Ta vừa rồi mới hỏi, ngươi hảo điểm không có. Gần nhất tương đối vội, cho nên không có thời gian đi xem ngươi. Vương Tam Lang thấy Diệp Vận lấy lại tinh thần liền tiếp nhận lời nói cha đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Nha đầu này mơ mơ màng màng thật đúng là đáng yêu. A, ta toàn hảo, đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lại nói tiếp ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi phỏng chừng ta đã sớm chết ở trên núi. Diệp Vận tận lực làm chính mình trước bình tĩnh một chút, hàm xúc một chút. Nàng nhưng không nghĩ còn chờ nàng không xuống tay liền đem người dọa chạy. Đương nhiên, nàng không biết Vương Tam Lang đã từng lại trộm đi nhà nàng xem qua nàng, bằng không phỏng trừng liền tính ra hai buồn nước lạnh nàng cũng bình tĩnh không được. Đừng nói như vậy, cái gì có chết hay không, nhiều không may mắn, hảo hảo người như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền chết. Vương Tam Lang thanh âm một chút liền lớn lên, không chỉ có dọa chính hắn, ngay cả Trương Thẩm cùng Diệp Vận cũng bị hoảng sợ. Chính hắn cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, luôn là không thể hiểu được nhớ tới Diệp Vận. Nhớ tới ở trong rừng cây, Diệp Vận giống cái một chạm vào liền toái gốm sứ hoa hoa giống nhau nằm ở cây cối, hắn tâm liền cảm thấy một trận mạc danh nắm đau. Hắn biết đây là không đúng, bọn họ đời này là sẽ không có khả năng, hắn không xứng với nàng, liền tính nàng hiện tại chỉ là cái bé gái mồ côi. Nghĩ đến trong nhà còn sẽ không nói đầu đầu, nghĩ lại cái kia đoạn mệnh nữ nhân, tuy rằng nàng đi thời gian cũng không trường, nhưng chính mình lại nhớ không nổi nàng bộ dáng. Chỉ nhớ rõ nàng thân thể không tốt, cho nên không ai tới cửa đi cầu thú, mà chính mình ở nhà cũng là cái dư thừa người, lớn lên cũng không tốt, liền ở mẫu thân an bài hạ cưới nàng. Nàng là cái trầm mặc ít lời người, hơn nữa nàng cũng không thích chính mình, cho nên giao lưu cũng không nhiều, sinh hạ đậu đậu không lâu nàng liền qua đời, cho nên đối nàng ấn tượng tựa hồ chỉ có một trầm mặc bóng dáng. Ân, ta là tùy tiện nói, ngươi đừng quá để ý. Diệp Vận lập tức không biết nên nói những gì, nhìn Vương Tam Lang bỗng nhiên trầm mặc bóng dáng, không biết như thế nào liền nhìn ra một loại chua xót hương vị. Kế tiếp một đường Diệp Vận vẫn luôn nhìn Vương Tam Lang phát ngốc, không còn có người ta nói lời nói. Vương Tam Lang đem Diệp Vận cùng Trương Thẩm đưa về ra cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, chỉ để lại như suy tư gì Diệp Vận. Nha đầu, tuy nói Tam Lang lớn lên khó coi ngươi cũng không cần luôn là nhìn chằm chằm nhân ra xem a, như vậy nhiều không hảo a. Trương Thẩm vô vô Diệp Vận bả vai, bất đắc dĩ nói. Trương Thẩm, ngươi nói cái gì? Lớn lên khó coi. Hỏng mất. Cổ nhân đều là cái gì ánh mắt ta? Mày rậm mắt to, gợi cảm môi hình, một M85 tả hữu thân cao, điển hình đảo tam giác dáng người, nhiều đàn ông à, so với hiện đại đương hồng mình tinh thai to mặt lớn cũng không nhường một tấc à. Cô nương, nhân ra ăn mặc như vậy phì quần áo ngươi cũng có thể xem thấy đảo tam giác, ngươi là có bao nhiêu cơ khát à? Muộn tao trạch nữ chịu không nổi a. Đúng vậy, Vương Tam Lang chính là làng trên xóm dưới nổi danh lớn lên xấu. Xem hắn kia cường tráng dáng người, còn có kia thô cùng diện mạo, thật nhiều tiểu hoa tử đều sợ hắn lặc. Phải biết rằng hiện tại là hòa bình thịnh thế, đều là lấy văn trị quốc, đương nhiên này đây trắng non tuấn tú vì Mỹ, liền tính nhà cái hán tử mỗi ngày đều phải lao động, không thể trắng non sạch sẽ, nhưng là diện mạo cũng đều là rất là tuấn tú. Nào có mấy cái trưởng thành như vậy à, cũng trách không được hắn ở nhà không chiêu cha mẹ huynh trưởng thích. Trương Thẩm một bên nói còn một bên rất là đáng tiếc lắc đầu. Phải biết rằng Vương Tam Lang chính là làng trên xóm dưới đều là có tiếng kiên định chịu làm, nếu không phải lớn lên quá xấu không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn đâu. Trương Thẩm, này đó bánh hoa quế là cho hai cái đệ đệ mua, ngươi lấy về đi cho bọn hắn ăn đi, ta đi về trước, kiến phòng ở sự ta ngày mai lại đi tìm ngài thương lượng. Vận Nhi, này quá quý, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi. Ai? Vận Nhi Diệp Vận hiện tại hoàn toàn không nghe Trương Thẩm ở sau người tiếng kêu, nàng sợ chính mình sẽ tại hạ một giây hóa thân rít gào đế, thần mã tình huống, ngụy nương đều thành đoạt tay hóa, chính tông thuần đàn ông ngược lại bị ghét bỏ, Diệp Vận cảm thấy chính mình đầu đã không thể tự hỏi, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Trương năm lời đồn nổi lên bốn phía. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vận sớm liền rời giường bắt đầu nấu cơm, đem trước một ngày mới vừa mua thịt heo thiết xuống dưới một cái làm một chén thịt vụ cháo. Liền nhà mình ướp tiểu thái mị mị ăn một đốn, thu thập hảo phòng bếp liền chuẩn bị đi Trương Thẩm ra tìm Trương Thẩm thương lượng xây nhà sự tình. Ở cổ đại lại không giống hiện đại giống nhau, tùy tiện tìm một nhà danh dự không tồi công ty nội thất là được. Diệp Vận xem như suy nghĩ cẩn thận, tất cả mọi người cho rằng Vương Tam Lang xấu mới hảo đâu, như vậy nàng liền không gì đối thủ cạnh tranh. Nói nữa, chính mình thích thì tốt rồi, quản người khác nói như thế nào đâu. Nói thật, chính mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đối một người nam nhân có như vậy mãnh liệt hảo cảm đâu. Trước kia tuy rằng có điểm hoa si, nhưng là lần này cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đi ra sân, Diệp Vận liền cảm thấy không quá thích hợp. Hôm nay người không biết đều làm sao vậy. 3 năm cái tụ ở bên nhau không biết đang nói chút cái gì. Chính mình xem qua đi các nàng liền lại không nói. Nữ nhân mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho Diệp Vận, việc này khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Vận Nha đầu tới rồi, mau tiến vào, ngươi Thẩm Nhi chính chờ ngươi đâu. Diệp Vận mới vừa đi đến Trương Thẩm cửa nhà, vừa lúc thấy Trương Thúc từ trong viện đi ra. Trương Thúc, ngươi muốn đi ra ngoài a? Ân, lại qua một thời gian trong đất lúa cùng lúa mạch đều nên thu, ta phải đi xem. Trương Thúc nói xong liền hướng thôn sau ruộng đi rồi đi. Trương Thẩm, ta tới rồi. Đẩy ra viện môn liền thấy đại hổ ở trong sân hống tiểu hổ chơi, tiểu gia hỏa chơi mồ hôi đầy đầu. Thấy Diệp Vận liền một đầu chui vào Diệp Vận trong lòng ngực. Vận tỷ tỷ, ngươi ngày hôm qua cấp tiểu hổ mua bánh bánh hảo hảo ăn, cảm ơn tỷ tỷ. Diệp Vận vốn dĩ đối tiểu hổ thình lình xảy ra nhiệt tình rất là cao hứng, nhưng càng nghe càng không đúng, cảm tình tiểu gia hỏa này là bị ăn ngon tù binh lạc, cái này tiểu tham ăn. Tiểu hổ, đi cùng ca ca chơi, nương có việc muốn cùng ngươi. Vận tỷ tỷ nói. Thấy tiểu hổ ngoan ngoãn đi tìm đại hổ chơi, Trương Thẩm vội vàng đem Diệp Vận kéo gần lại trong phòng đóng cửa lại. Trương Thẩm, đây là như thế nào lạp? Làm thân thần bí bí. Thấy Trương Thẩm cách làm Diệp Vận trong đầu chỉ hiện lên 5 chữ ngầm công tác giả. Ai, Vận Nhi A, lần này là thật sự xảy ra chuyện lạp. Cũng không biết là cái kia thiếu đạo đức truyền ra tới, ngày hôm qua chúng ta không phải cùng Vương Tam Lang cùng nhau trở về sao, không biết như thế nào liền chuyển thành là ngươi cùng Vương Tam Lang làm ở cùng nhau, còn có người nói thấy ngươi xảy ra chuyện ngày đó là Vương Tam Lang đem ngươi ôm trở về, nói hai ngươi sớm đã có tư tình, ta cùng bọn họ giải thích bọn họ cũng không tin, phi nói hai ngươi có việc, này không phải ở hủy ngươi danh dự sao. Về sau nhưng như thế nào tìm nhà chồng A? Đều là Trương Thẩm không tốt, sớm biết rằng liền không chống lười, hai ta đi trở về tới không phải không có việc gì sao. Cái này làm cho ta như thế nào không làm thất vọng ngươi chết đi cha mẹ A? Nhìn Trương Thẩm một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng Diệp Vận liền cảm thấy buồn cười. Chủ yếu là Diệp Vận vẫn là giữ lại hiện đại người tư tưởng, cũng không cảm thấy cái này rất nghiêm trọng, lại không biết thời đại này danh thanh không tốt nữ nhân vận mệnh bi ai. Thẩm, không có việc gì, dù sao ta cũng là một người làm, gả hay không có quan hệ gì. Nói nữa, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, loại sự tình này càng giải thích ngược lại càng dễ dàng làm người hoài nghi. Diệp Vận cảm thấy như vậy cũng thực hảo, chính mình đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem cái này chất lượng tốt nam nhân đuổi tới tay đâu, này không cơ hội chính mình liền đưa tới. Vốn dĩ nàng cùng Vương Tam Lang về sau sẽ có giao thoa phỏng trừng cũng không nhiều. Chính mình lại không thể chính mình tìm tới môn đi, rốt cuộc càng dễ dàng được đến đồ vật liền càng không hiểu đến quý trọng. Cái này hảo, buồn cô nương cũng không tin, loại chuyện này ngươi một người nam nhân sẽ không ra mặt, nếu không ra mặt buồn cô nương coi như nhìn lầm người, hảo tìm kiếm tiếp theo mục tiêu, như thế nào cũng không thể sống lại một lần còn đương thừa nữ đi. Diệp Vận hiện tại bỗng nhiên rất là cảm tạ cái này lời đồn người chế tạo. Nha đầu, lời này cũng không dám nói bậy. Nào có nữ nhân tới rồi tuổi không gả chồng, kia sẽ bị khinh thường. Chúng ta Vận Nhi như vậy hảo cô nương a, nhất định sẽ tìm được một cái biết đau biết nhiệt hảo nam nhân, đừng nghe những cái đó bà ba hoa hạt gào to. Trương Thẩm vừa nói vừa còn rất là hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, ta nào đều hảo, ta không nghe các nàng. Đúng rồi Trương Thẩm, ta muốn tìm người xây nhà, hơn nữa ta không nghĩ ở chúng ta hiện tại trụ địa phương. Ta tưởng ở giữa gần rừng cây phía dưới kia phiến rừng trúc bên cạnh kiến nhà ở nhà ta liền dư lại ta chính mình, ở hiện tại trong phòng ta luôn là nhớ tới cha ta cùng ta nương, trong lòng khó chịu, tưởng đổi cái địa phương. Lại nói kia ly chúng ta này không xa, cũng hảo cho nhau chiếu ứng. Diệp Vận đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình về sau lại ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là chính mình có không gian, rất nhiều đồ vật đều không có tất yếu mua. Nhưng là vô duyên vô cớ nhiều ra tới đồ vật cũng không hảo giải thích, hơn nữa chính mình thường thường cũng muốn đến trong không gian đi xem, ở người nhiều địa phương tổng hội không có phương tiện, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả phỏng chừng cũng là chính mình sợ không thể thừa nhận, tốt nhất vẫn là rời xa đám người phương tiện một chút. Người nha đầu này thật không hiểu xấu hổ, nào có chính mình khen chính mình. Được rồi, phong ở sự nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, Trương Thẩm cũng liền không nói cái gì. Bất quá kia phiến rừng trúc mà là thuộc về thôn đầu cục đá ra, nhà hắn đều là thật thành người, phỏng chừng sẽ không nhiều muốn ngươi bạc. Nhưng là nhà hắn dân cư nhiều, nhà hắn đại nhi tử phải đón dâu, nói là tưởng ở rừng trúc kia đắp phòng ở kia, nếu không trong nhà không đủ trụ, cũng không biết hắn có thể hay không bán. Không có việc gì, Trương Thẩm, ngươi làm Trương Thúc cấp hỏi một chút, thật sự không được ta dùng nhà ta hiện tại phòng ở cùng nhà hắn đổi. Trên lệch giá liền đổi thành bạc tiếp viện nhà hắn, đúng rồi, ta thấy Trương Thúc xuống ruộng, không biết nhà ta còn có không mà. Hành, ta làm ngươi thúc cho ngươi hỏi một chút, ta phỏng trừng không có vấn đề, bất quá mua kia phiến rừng trúc mà phỏng trừng như thế nào cũng đến 15 lượng tả hữu, liền tính đem ngươi hiện tại nhà ở cho cục đá ra, như thế nào cũng đến lại tiếp viện nhà hắn 5 lượng, hơn nữa ngươi còn muốn cái nhà ở, hảo một chút như thế nào cũng đến 20 lượng. Ngươi đỉnh đầu bạc có đủ hay không a? Nhà ngươi liền có tam mẫu nhiều mà, an táng cha ngươi cùng con mẹ ngươi thời điểm đều cấp bán, hơn nữa cũng không phải cái gì hả mà, tổng cộng mới bán 25 lượng. Ngươi sinh bệnh quang dược tiền liền hoa gần 20 lượng đâu, nếu không phải mua tham phiến điếu mệnh phỏng trừng ngươi liền không được. Tác giả có lời muốn nói, rừng trúc mà không thuộc về cày ruộng, giống nhau 3 lượng bạc một mẫu bình thường ruộng nước 6 lượng một mẫu tốt ruộng nước 9 lượng một mẫu hảo mà 7 lượng một mẫu bình thường mà 4 lượng một mẫu bờ cắt 3 lượng nửa một mẫu. Vương Thẩm hiện tại lại nói tiếp vẫn là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Không có việc gì, Trương Thẩm ngươi làm ta thúc cấp hỏi một chút đi, ta đem ta nương cho ta tích cóp của hồi môn bán một bộ phận, bạc đủ rồi, ngươi không cần lo lắng. Diệp Vận hiện tại xem như biết chính mình ra vì cái gì nghèo như vậy, cảm tình đều hoa khắp nơi chính mình trên người lạc. Kêu hành, ta làm ngươi thúc cho ngươi hỏi đi, hỏi xong liền nói cho ngươi. Hành, kia thẩm nhi, ta liền đi về trước, trong nhà gà còn không có huy đâu. Trời biết Diệp Vận khi nào huy gà, mấy ngày nay rõ ràng là người ta chính mình tìm thức ăn, gà tỏ vẻ chính mình thức ăn uổng. Kia chạy nhanh trở về huy đi, thím liền không lưu ngươi. Chương 6 chuẩn bị kiến phòng. Vận nha đầu, xây nhà người ta cho ngươi tìm hảo, đều là thật sự người, ta đều cùng bọn họ giảng hảo, mỗi ngày 25 văn tiền, mặc kệ cơm. Nếu không ngươi một cái cô nương ra ảnh hưởng không tốt, ngươi nếu là tin quá Trương Thúc, liền giao cho Trương Thúc giúp ngươi. Đúng rồi, ta cấp các thợ thủ công nhìn ngươi bản vẽ, bọn họ nói tuy rằng không cái quá như vậy, bất quá không có gì vấn đề. Thật vậy chăng? Cảm ơn Trương Thúc, bất quá không phải mau thu hoa màu sao. Người này hảo tìm sao? Diệp Vận cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, vốn dĩ cục đá ra là không nghĩ bán. Bất quá nghe Trương Thẩm nói Diệp Vận nguyện ý dùng nhà mình nền nhà đổi liền đồng ý, vốn dĩ Lao Thạch gia còn tưởng nói nhi tử cưới vợ trụ xa không hảo chiều ứng, cứ như vậy vừa lúc, huống chi Diệp Vận nguyên ý liền rừng trúc cùng nhau mua, như vậy không chỉ có đem không có gì dùng rừng trúc bán, liền nhi tử cưới vợ tiền đều có. Cuối cùng Diệp Vận dùng nhà mình nền nhà hơn nữa 5 lượng bạc bán cục đá ra rừng trúc cùng phụ cận mà kiến phòng ở, vào lúc ban đêm liền xưng nhị cân thịt heo. Mua một vò rượu ngon đi thôn trưởng ra qua hộ. Theo sau phải làm phiền Trương Thúc hỗ trợ tìm thợ thủ công, hy vọng nhanh chóng khởi công, thuận tiện cùng cục đá ra thương lượng hảo, chờ phòng ở một kiến hảo liền dọn qua đi, đem nhà mình hiện tại phòng ở cho bọn hắn. Thu mà còn phải quá mấy ngày đâu, lại nói nhà ta tiền công cấp cao, hơn nữa có chút nhân ra người nhiều ít đất, vừa lúc nhiều kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng. Bất quá vận nha đầu. Ngươi cái kia đổ nhân ra nói đến dùng nhiều chút thời gian, kia nhưng đến không ít bạc đâu. Trương Phúc, Trương Thúc tên thật, cảm thấy vận nha đầu từ lần này tỉnh lại lúc sau liền cùng trước kia không quá giống nhau, so trước kia hoạt bát rất nhiều, hơn nữa cũng hiểu chuyện rất nhiều, bản lĩnh cũng lớn. Không có việc gì, Trương Thúc, trong nhà tiền đủ đâu, ngài cứ việc làm cho bọn họ cái đi, ta còn tưởng sớm một chút trụ nhà mới đâu. Diệp Vận cũng không biết Trương Thúc nghi hoặc, nàng chỉ là tưởng đem chính mình ra cái càng phù hợp nguyện vọng của chính mình. Kỳ thật Diệp Vận ý tưởng rất đơn giản, chính là vẽ cái hiện đại loại nhỏ biệt thự, bởi vì hiện tại không có hoàn thiện cung ấm hệ thống, cho nên Diệp Vận ở dùng liêu thượng rất là khảo cứu, chuẩn bị đều dùng gạch đỏ, bởi vì gạch đỏ dẫn nhiệt tính hảo, hơn nữa thiết kế địa nhiệt tuyến lộ đồ, ở tường bên trong lại hơn nữa hiện đại Đông Bắc nông thôn thường thấy tường ấm, đơn độc khai một cái bếp, mùa đông thời điểm dùng. Mà lầu 2 không có cái này dẫn nhiệt tường, chỉ có mấy cái phòng, mùa hè. Thời điểm có thể tránh nóng. Lầu 1 vào cửa chính là đại sảnh tả hữu phân biệt có 2 kiện phòng, cộng 4 gian, trong đó một gian Diệp Vận tưởng dựa theo hiện đại tả tạ mỹ độ cao kiến một cái giường đất, đương nhiên cũng là dùng gạch, chuẩn bị tương lai dùng để đường hòng khô phòng. Một gian cái giường đất, ai làm Diệp Vận sợ lênh đâu. Dư lại 2 gian đều dựa theo này thói quen chuẩn bị phóng giường, đương phòng cho khách, tuy rằng Diệp Vận cũng không cảm thấy trong nhà sẽ đến cái gì khách nhân, tóm lại lo trước khỏi họa sao. Mà trên lầu cùng sở hữu 6 gian phòng, trong đó 2 gian đều chuẩn bị đắp thành tạ tạ mì, bất quá là dùng cây trúc, Diệp Vận cảm thấy, mùa hè ở bên trong tránh nóng nhất định siêu đồng. Cuối cùng Diệp Vận lại ở nhà chính bên trái thiết kế thượng cái một gian phòng tắm một gian bê đúc cờ, cũng dùng gạch đỏ. Hơn nữa phòng tắm cùng nhà chính giống nhau địa nhiệt tương ấm, như vậy tắm rửa sẽ không lạnh, tuy rằng vê nút cờ không lộng, nhưng nó rửa gần phòng tắm, mùa đông cũng sẽ không lạnh. Diệp Vận tại đây thời gian dài như vậy, nhất không thói quen chính là vê nút cờ cùng phòng tắm, thật vất vả xây nhà đương nhiên muốn chính mình vừa lòng. Ở vê nút cờ cùng phòng tắm sau không xa Diệp Vận chuẩn bị đào một cái phong kín hố sâu, như vậy thượng xong vê nút cờ hoặc tắm rửa xong thủy có thể trực tiếp chạy tới mặt sau hố sâu. Biến thành có sẵn phân nhà nông, sạch sẽ vệ sinh. Bên phải Diệp Vận chuẩn bị không ra tới, đến lúc đó loại chút cây ăn quả hoặc rau dưa. Ở phòng ở phía sau chuẩn bị đắp lên chuồng heo cùng ổ gà, đến lúc đó cũng hảo dưỡng một ít gia súc. Chính yếu chính là nhất định phải kiến thượng tường viện, trên tường biên Diệp Vận chuẩn bị cắm thượng tức tiêm xiên tre, như vậy tương đối an toàn. Vận nha đầu, tưởng cái gì kia? Như thế nào tịnh biết phát ngốc ga tiền không đủ cũng không có việc gì. Trương Thúc gia còn có một ít, không đủ liền nói, ngươi nương cho ngươi lưu đồ vật phỏng trừng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng cùng Trương Thúc khách khí. Trương Phúc thấy Diệp Vận phát ngốc, còn tưởng rằng Diệp Vận bạc không đủ kia, vội vàng an ủi Diệp Vận. Không có việc gì, Trương Thúc, nếu là tiền không đủ ta sẽ nói, ngươi làm cho bọn họ trước cái đi. Diệp Vận vốn dĩ tưởng nói bạc còn có rất nhiều, nhưng là Trương Thúc nói cấp Diệp Vận đề ra cái tỉnh, Diệp gia nghèo khó mọi người đều biết, không có khả năng lưu lại quá đáng giá đồ vật. Diệp Vận nghĩ nghĩ quyết định ngày mai lên núi một chuyến, sau đó từ không gian lấy ra một cây điểm nhỏ nhân sâm, gần nhất không ít người tham đều bắt đầu kết hạt giống, Diệp Vận vội không có thời gian thu, hạt giống rơi trên mặt đất lại mọc ra không ít tiểu nhân sâm, không gian trước kia loại nhân sâm lớn lên thật sự quá yêu nghiệt. Diệp Vận là thiệt tình không dám ra bên ngoài lấy. Kêu hành, ta làm cho bọn họ ngày mai liền khởi công, ta đây liền đi về trước. Trương Thúc nói xong liền phải đi ra ngoài. Trương Thúc, ngươi chờ một chút. Nói liền về phòng kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một bao trái cây đường, đương nhiên là gỡ xong đóng gói, đưa cho Trương Thúc. Đây là cấp đại hổ cùng tiểu hổ, ngài giúp ta cho bọn hắn mang về đi, ta liền bất quá đi. Nay nào hành. Ngươi tự mình lưu trữ ăn, này tinh quý đồ vật. Trương Thúc vừa thấy này kẹo tốt như vậy, chính mình ở trấn trên cũng chưa gặp qua, khẳng định không tiện nghi, nơi nào chịu thu. Trương Thúc, ta sinh khí, ngươi cũng không đau vận nhì, ngài cùng Trương Thẩm đều đem ta đương nhà mình cô nương đau, đại hổ cùng tiểu hổ đều là ta đệ đệ, ta như thế nào liền không thể cho bọn hắn mua ăn, ngươi còn không được ta hiếu thuận ngài cùng Trương Thẩm lạp, ta đây cũng không cần ngài hỗ trợ. Diệp Vận làm bộ tức giận chu lên miệng, bối qua thân mình. Đứa nhỏ này, Tiêu Hành, Thúc Cầm, đừng nóng giận, là thúc không tốt. Trương Phúc vốn dĩ chính là cái ăn nói vụ về, hơn nữa biết Diệp Vận là thiệt tình đối chính mình một nhà, liền tiếp nhận đường, xoay người dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt ướt át. Ta liền biết Trương Thúc đau nhất ta. Diệp Vận mới vừa vội đưa qua đường, làm Trương Thúc về nhà. Hai tử cha hắn, ngươi đây là sao lạ? Đôi mắt sao đỏ. Trương Thẩm thấy nam nhân nhà mình trở về đôi mắt hồng hồng, vội vàng hỏi. Không phải đi tìm Vận Nhi sao? Không có việc gì, đây là Vận Nha đầu cấp đại hổ, tiểu hổ đường, đem bọn họ tiếp đón trở về ăn đi. Ta chính là cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, về sau hai ta liền đem nàng đường chính mình cái cô nương đau. Ngươi cái này lão nhân thật là, này còn dùng ngươi nói, làm người bạch lo lắng. Trương Thẩm tiếp nhận đường. Nha! Này đường sao tốt như vậy nào, nghe liền hương, khẳng định không tiện nghi, chạy nhanh cấp Vận Nhi đưa trở về. Trương Thẩm vừa thấy đường, liền chạy nhanh làm Trương Thúc cấp Diệp Vận đưa trở về, này đường cũng quá đẹp, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn liền ăn ngon. Cầm đi, không lấy Vận Nhi lại nên sinh khí, nói ta đem nàng đường người ngoài, ta về sau nhiều đau nàng chút so gì đều cường. Kiêu hành, hổ tử bọn họ còn không có ăn qua tốt như vậy đồ vật đâu. Trương Thẩm nghĩ nghĩ cảm thấy Trương Thúc nói có đạo lý, vì thế lấy ra hai khối chuẩn bị một hồi cấp hổ tử hai người bọn họ ăn. Dư lại đều bao hảo thả lên, rốt cuộc đây chính là tinh quý ngọn ý, lưu trữ về sau cũng có thể cấp hai hải tử đường cái ăn vặt, hiện tại trừ bỏ điều kiện tốt, nào có mấy nhà bỏ được cấp mua hải tử ăn vặt ăn a. Chương 7 xây nhà, giải nhiệt canh. Vận Nhi a, ngươi đây là làm gì đi a? Đề chính là gì? Trương Thẩm mới từ trong nhà ra tới Diệp Vận trong tay dẫn theo cái thùng, gian nan đi phía trước đi tới, nhìn như là nhà mới bên kia. A, Trương Thẩm A, này không phải xem thời tiết quá nhiệt sao, liền ở nhà ngao điểm chè đậu xanh cấp kiến phòng người giải giải nhiệt. Diệp Vận thấy Trương Thẩm trong tay để hộp đồ ăn liền biết Trương Thẩm là chuẩn bị cấp Trương Thúc đưa cơm đi. Lần này thỉnh công nhân xác thật như Trương Thúc nói giống nhau, đều là thật sự người, đại giữa trưa đều là trong nhà đưa cơm. Cơm nước xong cũng không nghỉ ngơi liền tiếp theo làm việc, Diệp Vận cảm thấy ngượng ngùng liền không có việc gì thời điểm cho đại gia đưa điểm chè đậu xanh giải nhiệt. Ngày đó Trương Thúc đi rồi lúc sau ngày hôm sau, Diệp Vận sớm liền vào trong núi, ở chân núi dạo qua một vòng, tìm cái không ai địa phương từ trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiểu nhân sâm đặt ở sọt, lại từ trong không gian hái được chút phù hợp mùa trái cây đặt ở nhân sâm bên trên đem nhân sâm cái hảo liền ra cũng chưa hồi liền đi Trương Thúc ra. Nhớ rõ lúc ấy Trương Thúc thấy kia khả nhân tham thời điểm đều sợ ngây người, đối Diệp Vận nói một câu đây là mệnh, cha mẹ ngươi ở giúp ngươi a liền cầm sơn tham tiên trấn. Cuối cùng sơn tham bị một nhà nghe nói rất có danh hiệu thuốc hoa 500 lượng bạc trắng cấp mua qua đi, Trương Thúc từ trấn trên trở về thời điểm mặt mũi trắng bệnh, tay chặt chẽ che lại dấu ở ngực ngân phiếu cùng bạc. Phải biết rằng bình thường anh nông dân từ nào gặp qua nhiều thế này bạc a, suy như vậy một số tiền khổng lồ chính là sợ hãi. Làm Diệp Vận nhất cảm động chính là ở đối mặt như vậy một tuyệt bút bạc thời điểm, Trương gia vợ chồng trong mắt không có một chút tham lam, có chỉ là thế nàng có bạc xây nhà cùng sinh hoạt cao hứng. Kia vừa lúc, chúng ta cùng đi. Ngươi cũng đừng ngượng ngùng, kia có mấy cái giống ngươi dễ nói chuyện như vậy chủ nhân a, còn không có sự cho bọn hắn đưa giải nhiệt canh, lại còn có cấp phóng đường, phải biết rằng đường chính là tinh quý đồ vật. Hiện tại a, nhà ta đại hổ cùng tiểu hổ không có việc gì liền thượng kiến phòng kia chờ ngươi đi đưa canh đâu. Trương Thẩm nói đến buồn cười, từ khi Diệp Vận không có việc gì liền cấp công nhân nhóm đưa chút chè đậu xanh bắt đầu, này hai hải tử không có việc gì liền đi kia chờ. Hai người bọn họ tưởng uống như thế nào không tới nhà ta uống. Diệp Vận cảm thấy chính mình đối này hai bánh bao rất không tồi a. Còn có cái gì, trưởng thành, xấu hổ bái. Trương Thẩm không chút do dự bán đứng nhà mình nhi tử, còn ở một bên nhịn không được một cái kinh cười. Nghĩ ngày hôm qua thấy đại hổ đối với tiểu hổ bản khuôn mặt nhỏ nói đệ đệ, chúng ta đều là nam tử Hán, không thể luôn là ăn không trả tiền vận tỉ tỉ đồ vật, đó là không đúng. Ngày mai chúng ta vẫn là muốn đi hỗ trợ cấp vận tỷ tỷ ra xây nhà, như vậy mới có thể uống vận tỷ tỷ làm giải nhiệt canh thời điểm nàng mới biết được nhà mình nhi tử mấy ngày này luôn ăn vạ công trường mục đích. Vận tỷ tỷ, ngươi tới rồi, tiểu hổ có hỗ trợ làm việc Nga. Trương Thẩm cùng Diệp Vận trò chuyện thiên thực mau liền đến công trường, ở một bên cố hết sức dọn một khối tiểu gạch tiểu hổ vừa thấy Diệp Vận tới vội vàng xông tới khoe thành tích, liền sợ Diệp Vận phát giải nhiệt canh thời điểm đã quên hắn. Hảo, tiểu hổ thật nghe lời, tới, mau uống điểm giải nhiệt canh, nếu mệt hỏng rồi tiểu hổ tỉ tỉ nên đau lòng lâu. Tới đây là đại hổ, uống xong nơi này còn có, trở về tỉ tỉ lại cấp múc. Diệp Vận buồn cười tiếp được phát lại đây tiểu hổ, thuận tay đem trong tay mới vừa múc tốt giải nhiệt canh đưa cho tiểu hổ, lại múc một chén đưa cho vừa thỉnh thoảng trộm ngắm nàng đại hổ. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút đi, tới uống điểm giải nhiệt canh lại vội. Diệp Vận chạy nhanh tiếp đón đại gia cùng canh, nếu không một hồi nhiệt nên không hảo uống lên, Trương Thẩm đã sớm múc hảo một chén cấp Trương Thúc đưa đi, căn bản không cần Diệp Vận nhọc lòng. Chủ nhân, này nhà ở mau kiến hảo, đi rồi chúng ta phỏng trừng đều không thói quen, này phúc làm chúng ta hưởng u. Nói chuyện Diệp Vận nhận thức, là trung niên hán tử, trong nhà đều là nhi tử, tựa như muốn cái cô nương, cho nên không có việc gì liền nguyện ý đậu đậu Diệp Vận. Tôn Thúc, đều nói. Cùng Trương Thúc giống nhau kêu ta Vận nha đầu là được, dì chủ nhân a ngài muốn ở như vậy ta đã có thể nói cho Tôn Thẩm lạc. Dì sự nói cho ta, có phải hay không ngươi Tôn Thúc lại khi dễ ngươi? Vừa quay đầu lại quả nhiên là Tôn Thẩm, đây là một cái khí chàng rất mạnh nữ nhân, dùng hiện đại nói, chính là điển hình ngự tỷ a. Nói gì kia, ta kia sẽ khi dễ Vận nha đầu a, ngươi nói đúng không Vận nha đầu? Một bên nói còn một bên hướng về phía Vận nha đầu nháy đôi mắt. Được rồi, ta còn không biết ngươi, nhanh ăn cơm đi. Bao lớn người còn không có cái chính hành. Tôn Thẩm nói xong liền tún Tôn Thúc hướng vừa đi đi, để lại cười vang một đám người. Tam lang, trước phóng một chút, lại đây uống chén canh. Trương Thúc uống chén canh ngẩng đầu thấy Vương Tam lang còn ở một bên làm sống, vội vàng hô. Hôm nay tiểu ngũ tử gia có việc tới không được, đã kêu Vương Tam lang tới thế một ngày, bất quá này Vương Tam lang thật đúng là có khả năng. Diệp Vận nghe thấy Trương Thúc nói ngẩng đầu, này hảo đối thượng Vương Tam Lang vọng lại đây ánh mắt, trong lúc nhất thời hai người thế nhưng ngây dại, này vẫn là lời đồn đãi truyền ra sau hai người lần đầu tiên gặp mặt. Trương Tám dọn nhà nhà mới. Vương Tam Lang không nghĩ tới hai người lại lần nữa tương ngộ cư nhiên là dưới tình huống như thế, kỳ thật hắn đã sớm nghe được trong thôn đồn đãi, hắn không nghĩ đi phủ nhận cái gì, thậm chí ích kỷ tưởng, như vậy cũng hảo, như thế nào cũng tốt hơn hai người lại vô giao thoa. Nghĩ vậy dạng khả năng, hắn liền cảm thấy tâm đều nắm ở cùng nhau, chính là ở nhìn thấy Diệp Vận trong nháy mắt hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực đáng xấu hổ, như vậy tốt đẹp người a, bởi vì chính mình bị đại gia hiểu lầm, không giải thích, liền như vậy thản nhiên chịu. Nhưng là hắn vẫn là không bỏ xuống được, vậy tranh thủ một chút đi. Hạ quyết tâm, Vương Tam Lang đối với Diệp Vận tươi sáng cười, trong mắt hiện lên nào đó người khác sở không hiểu kiên định. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang đối với chính mình cười, thực tự nhiên trở về một cái mỉm cười cho hắn, thuận tay múc một chén giải nhiệt canh đưa cho hắn. Diệp Vận tưởng, nhà mới mau hảo, cũng nên suy xét một chút bọn họ chi gian sự, bất quá hiện tại còn không đổi, còn không phải thời điểm, Hoa Lệ Lệ đường danh giới. Vận Nhi, này nhà mới cái hảo, ngày mai liền hướng trong dọn đi. Thuận tiện còn phải chuẩn bị thỉnh trong thôn ăn cơm tài liệu kia, hai ngày này nhưng có vội. Trương Thẩm nhìn đang ở quét tước nhà mới Diệp Vận cười thực vui mừng. Đã biết, ta ngày hôm qua liền đi chúng ta thôn Triệu Đồ Tể gia định rồi 20 thịt heo, lại ở trong thôn ao cá định rồi 10 điều cá chép, đồ ăn nói ta chính mình ra còn có điểm, bất quá Trương Thẩm còn phải phiền toái ngươi giúp ta thỉnh cái sẽ nấu ăn người, ta chính mình khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, thuận tiện giúp ta ngẫm lại yêu cầu cái gì đồ ăn. Diệp Vận ra phòng ở trải qua hơn phân nửa tháng thi công cuối cùng là xây xong, không tính nhân công quang tài liệu liền hoa 45.2, nếu hơn nữa nhân công nói cùng gia cụ nói, này phòng ở tổng cộng hoa Diệp Vận 107 lượng bạc, nhưng đem Trương Thẩm cấp đau lòng hỏng rồi, không có việc gì liền nói Diệp Vận sẽ không sinh hoạt. Dì ma không phiền thoái, còn cùng Thẩm khách khí A. Ta đợi lát nữa liền đi tìm Tạ gia tẩu tử đi, nàng nấu ăn chính là ta này nổi danh ăn ngon. Nhà ai có việc giống nhau đều tìm nàng cấp làm. Kia hành, Thẩm làm chủ liên hảo, ta cùng nhau đi, ta đi thông chi thôn trưởng cùng ta trong thôn lão nhân, nhà khác liền phiền toái Thẩm thông chi một chút lạp. Diệp Vận khóa lại tân phòng đại môn, kéo Trương Thẩm cùng nhau trở về đi. Hành, này có cái gì, trong chốc lát làm đại hổ tìm hai cái hài tử ai ra vừa thông chi là được, trong thôn đều như vậy. Cùng Trương Thẩm tách ra sau. Diệp Vận liền đi thôn trưởng cùng trong thôn tương đối có ảnh hưởng lực lão nhân ra thông chi, này đó lão nhân đa số đều là nhớ tình bạn cũ người, thấy Diệp Vận hiện tại quá không tồi, đều thực cảm khái, nghĩ Diệp gia kia hai đáng thương hải tử như vậy đi rồi, liền lưu lại cái như vậy cái đáng thương hoa, tuy rằng hiện tại nhật tử hảo quá, nhưng là không cái thân nhân ở trong thôn cũng sẽ bị khi dễ. Diệp Vận miệng hảo, đêm này đó lão nhân hống rất là thoải mái, tưởng tượng đến Diệp Vận ra liền dư lại chính mình, sôi nổi tỏ vẻ nếu có người khi dễ hắn, bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Diệp Vận giác này tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắn bất quá là đem trong không gian trồng chất rượu trắng trang mấy đàn tặng lễ mà thôi, tuyệt không nghĩ tới hối lộ như vậy thành công. Ngày hôm sau Diệp Vận ra rất bận, đại gia thấy Diệp Vận dọn vào tân gia sôi nổi tới cửa chúc mừng, chủ nhân đưa một rổ trứng gà, tây gia đưa một khối bố. Đều không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng cũng xem như cái ý tứ. Trong viện một đám hải tử điên chạy vội, có vẻ rất là náo nhiệt. Kỳ thật mọi người đều rất tò mò Diệp gia tân phòng, tuy nói không biết cụ thể hoa bao nhiêu tiền, có thể biết lớn như vậy ra không tiện nghi, đều biết Diệp gia nha đầu mệnh cũng may trong núi đào tới rồi sơn tham, bán không ít bạc, cũng không biết xây xong phòng ở còn thừa nhiều ít. Đương nhiên, có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, nhưng mọi người đều ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy mặt nói cái gì, nhưng là luôn là sẽ có như vậy một hai cái kỳ ba, Triệu Hoa Quế chính là một cái. Thân nhóm, đã quên này hảo kỳ ba thỉnh đến Trương Hai tìm. U, Diệp gia bồi tiền hóa phát lạc. Một cái nữ hoa hoa, có ích lợi gì, còn không phải nhân gia. Triệu Hoa Quế có khác sở chỉ dùng khỏe mắt phiết Vương Tam Lang kia bản liếc mắt một cái. Đại thẩm, ngài thật là có ý tứ. Nếu nói nữ hoa hoa chính là bồi tiền hóa, kia đang ngồi một nửa người không đều là ngài theo như lời bồi tiền hóa sao? Ngài nếu là không quen nhìn ta cũng không cần liên quan nhiều người như vậy cùng nhau mang a. Diệp Vận rất là vô ngữ, nữ nhân này thật đúng là cái kỳ ba, liên tràng hợp đều sẽ không phân, nàng đã thấy vài cái lão nhân mặt đều đen. Ở Diệp Vận nói xong lời này lúc sau, vốn đang xem náo nhiệt bác gái đại thẩm sắc mặt cũng khó coi. Chính là, có phúc gia. Ngươi như thế nào nói chuyện kia, ai là bồi tiền hóa? Tiền có phúc, Triệu Hoa Quế trượng phu, nói chuyện đúng là tiền có phúc nhị tẩu, nàng gả cho tiền có tài mười mấy năm, sinh bốn cái khuê nữ, chính là không nhi tử, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy Triệu Hoa Quế là ở châm chọc nàng. Chính là, có phúc ra sao như vậy sẽ không nói đâu. Đại gia sôi nổi phụ họa, vốn đang xem náo nhiệt đám người thấy nói đến chính mình trên người. Tự nhiên là không muốn. Được rồi, có phúc gia, ngươi nếu là không muốn ăn liền trở về, đừng lại này mất mặt xấu hổ. Thôn trưởng thật sự là xem bất quá đi, người này liền cùng hắn cái kia cha một cái đức hạnh, trách không được hắn cha bị chính mình dễ dàng liền tệ xuống đài đâu. Triệu Hoa Quế thấy chính mình thành công địch rốt cuộc không nói chuyện nữa, nàng mới luyến tiếc đi kia, này bồi tiền hóa thật đúng là bỏ được, kia thịt phóng cũng thật đủ, thật dài thời gian không gặp nước luộc như thế nào cũng đến ăn đủ rồi lại đi, chính mình còn tùy hai trứng gà đâu. Thấy Triệu Hoa Quế không náo loạn, đại gia chạy nhanh bắt đầu thượng đồ ăn ăn lên, rốt cuộc hôm nay thức ăn xác thật không lời gì để nói, tiểu hai tử càng là, nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon đầu đều mau chôn đến trong chén. Cuối cùng chờ đại gia đi thời điểm Diệp Vận đem trong nhà thừa đồ ăn đều đóng gói cấp hỗ trợ vài người mang về tới, nàng nhưng ăn không quen đại gia thừa đồ ăn, lại cấp hỗ trợ nấu ăn Tạ Thị bao bao lì xì, bên trong thả 50 văn tiền. Gặp người đều đi rồi, lại ngạnh tắt 2 lượng bạc cấp Trương Thẩm, xem như trong khoảng thời gian này bọn họ hỗ trợ thù lao. Tiến đi Trương Thẩm một nhà, Diệp Vận khóa lại đại môn, đại khái rửa mặt một chút liền về phòng ngủ. Hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi, nằm xuống không lâu liền ngủ rồi, cho nên nàng không biết, có một người nhất định phải vì nàng mất ngủ. Trương Chín Vương ra tính kế. Đương ra, ngươi nói cái kia Diệp gia nha đầu từ trong núi đảo kia viên sơn tham bán bao nhiêu tiền, tập cái như vậy căn phòng lớn đâu. Là đêm, đào hoa thôn Vương gia. Nói chuyện đúng là Vương Tam Lang hắn nương Lý Thị. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, sao, ngươi còn nhớ thương nhân gia gia sản A. Nhân gia cùng lại không cái gì quan hệ. Vương Thiết năm nay 50 có một, người còn tính khỏe mạnh, cùng sở hữu tam tử. Trưởng tử Vương Bác, 35 tuổi, nhân xương Vương Đại Lang, tính tình lười nhác, sợ lao bà. Này thê Trương Thị, làm người tranh chua, không thể gặp người khác so với chính mình hảo, thích chọn sự. Này hạ hai trai một gái, cây cột 17 tuổi, vật tác mạch 16 tuổi, Thúy Nhi 3 tuổi rưỡi. Con thứ Vương Hải, Vương Nhị Lang, 30 tuổi, tính tình hàm hậu thành thật. Này thê Bạch Thị, làm người thích chiếm tiểu tiện nghi, ái toái miệng. Này tiếp theo tử hai nàng, đại nữ Hoa Nhi 13, nhị nữ Thảo Nhi 11, ấu tử Cẩu tử 4 tuổi. Tam tử Vương Hàn, cũng chính là Vương Tam Lang, năm nay mới vừa 22, thê tử mất lưu lại một năm ấy 1 tuổi nửa nhi tử đậu đầu. Theo lý thuyết, nhiều năm trôi qua tiểu nhi tử hẳn là được đến càng nhiều yêu thương, chính là bằng không. Bởi vì sinh Vương Tam Lang thời điểm Lý Thị thiếu chút nữa xuất huyết nhiều, cho nên cảm thấy Vương Tam Lang khắc nàng, trong lòng vẫn luôn không mừng. Lại bởi vì Vương Tam Lang lớn lên cao lớn cường tráng, dung mạo cũng không tốt, cho nên càng là không thích. Vương Tam Lang 19 mới cưới vợ không riêng gì cho rằng dung mạo vấn đề, còn có chính là Vương Thiết cùng Lý Thị luyến tiếc tiền tài, biết kéo dài tới không có biện pháp, mới hoa 2 lượng bạc cho hắn cưới một cái ma ốm, không 2 năm liền đi. Người ngốc ca, còn nhớ rõ khoảng thời gian trước lời đồn không, không phải nói Tam Lang cùng nàng là một đôi sao. Kia không phải hỏi Tam Lang sao, không phải nói hạt truyền sao, nói nữa, việc này đều qua đi gần một tháng, để hắn làm gì. Đi qua, ta muốn cho hắn có hắn liền có. Lời đồn chỉ cần có người ta nói liền có người tin, này còn tính sự. Nhưng cho dù như vậy lại có thể sao, nhân gia cũng không thấy đến liền phải gả, nói nữa. Ngươi lại không phải không biết Tam Lang cái kia tính bướng bỉnh, ngươi còn có thể buộc hắn sao? Vương Thiết cũng thực tâm động, kia chính là không ít bạc a. Ta là mẹ hắn, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn có gì nói? Nói nữa, lời đồn truyền xong, Diệp Vận kia nha đầu thanh danh liền xú, không gả cũng đến gả. Lý Thị nói liền cảm thấy trăng bóng bạc ở hướng nàng vẫy tay. Gả cho cũng là người ta của hồi môn. Ngươi còn có thể quản nhân gia muốn của hồi môn A nữ tử của hồi môn nhà chồng là không thể động, nếu không chính là muốn gặp quan. Ai nói muốn nàng của hồi môn lạp, bất quá trong nhà nghèo, nàng cái đương nhân gia tức phụ tổng muốn trợ cấp không phải. Lý Thị vừa nói vừa lộ ra cái mọi người đều hiểu tươi cười. Vương Thiết nghĩ nghĩ, cũng cười. Hành, quá 2 ngày chờ lời đồn mọi người đều biết đến thời điểm, ta liền thượng Diệp Vận ra cầu hôn đi. Vương Thiết phảng phất thấy Diệp Vận ra căn phòng lớn ở chiều nó vây tay. Ngày hôm sau, Diệp Vận ngủ một cái lười giác, ngày hôm qua Diệp Vận trở lại chính mình phòng liền từ không gian lấy ra lót cùng tơ tằm bị phô ở lầu 2 tạ tạ mỹ thượng, thoải mái Diệp Vận vô ngộng, tự nhiên không biết chính mình bị người ta nhớ thương thượng. Buổi sáng lên liền tiên tiến trong không gian tắm rửa một cái, sau đó tùy tay từ trên cây hái được một cái quả táo trước lót lót bụng, liền bắt đầu sửa sang lại muốn mang đi ra ngoài đồ vật. Ân, cái này buồn gỗ không tồi, hình như là đủ liệu buồn, giặt quần áo không tồi. Sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm, kem đánh răng bàn chải đánh răng, bột giặt, giặt quần áo tạo, ván giặt đồ, ai? Cái này đồ cổ đồ vật từ đâu ra? quản hắn kia. Cuối cùng đương nhiên là gạo cùng bạch diện, cùng các loại gia vị lạp, bất quá Diệp Vận vẫn là rất cẩn thận đem sở hữu đóng gói đều đổi thành khoảng thời gian trước ở thợ mộc nơi nào định chế cái hộp nhỏ, thật sự vô pháp đổi liền khóa ở phòng tiểu trong ngăn tủ. Lại lấy ra một mặt gương, sau lại nghĩ nghĩ cũng khóa ở trong ngăn tủ, liền sợ người khác xông tới nhìn đến không nên xuất hiện ở cái này thời không đồ vật. Gạo và mì bỏ vào phòng bếp, gia vị đặt ở nồi và bếp bên cạnh, phương tiện lấy dùng, lại ở hộp thượng dán lên giấy nhắn tin để phân biệt. Ngày này, Diệp Vận trừ bỏ ăn cơm vẫn luôn đều ở không ngừng hướng nhà mới thêm một ít liền tính thấy cũng không có gì đồ vật, bất quá bởi vì đồ vật vừa thấy chính là xa hoa hóa, cho nên lầu một cũng không có thứ gì, rốt cuộc không sợ tặc đầu còn sợ tặc nhớ thương đâu. Đồ vật đều bị Diệp Vận thả ở lầu 2, đặc thù vật phẩm cũng đều khóa ở trong ngăn tủ, dùng đều là hiện đại mua mã hóa khóa, phỏng chừng chính là thần trộm tới cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức trộm đi bên trong đồ vật. Kỳ thật sân phía sau Diệp Vận có mọi người đào một cái hầm, đại khái có 60 bình tả hữu, đều là buổi tối sấn đại gia ngủ lúc sau đào, bên trong đôi không ít gạo và mì, có lẽ là kiếp trước đương cô nhi thời điểm dưỡng thành thói quen, tổng hội cái chính mình tìm một bí mật địa phương, tàng một ít chính mình cảm thấy quan trọng đồ vật, liền tính có được không gian về sau cũng chưa từng sửa lại. Hầm khẩu liền ở hậu viện phòng chất ủi, không cẩn thận tìm căn bản là sẽ không phát hiện. Kỳ thật Diệp Vận ra còn có một cái hầm, đó là công nhân xây nhà sự cấp đào, đại khái cũng liền hơn 20 bình, là dùng để chứa đựng rau dưa gạo thóc, giống nhau sở hữu trong nhà đều sẽ có một cái. Diệp Vận liền đem lúc trước Diệp ra sở thừa không nhiều lắm lương thực thả đi vào, làm bộ dáng. 3 ngày thời gian liền ở Diệp Vận bận bận rộn rộn chung đi qua. Vận nhi, không hảo, không biết như thế nào trong thôn lại xuất hiện ngươi cùng Vương Tam Lang đồn đãi, hơn nữa càng chuyển càng lợi hại. Hiện tại đều có người nói ngươi cùng Vương Tam Lang tư định chung thân, quá đoạn thời gian liền phải gả qua đi. Sáng sớm, Diệp Vận còn ở ăn cơm sáng, Trương Thẩm liền hoang mang rối loạn vội vội chạy vào Diệp Vận ra. Trương Thẩm, đừng nóng nội, việc này không phải đi qua sao. Như thế nào lại bắt đầu? Diệp Vận cũng thực buồn bực, vốn đang tưởng lần trước đồn đãi có thể cho Vương Tam Lang biểu cái thái linh tinh, kết quả không ra 2 ngày liền mai danh nhận tích, này như thế nào lại tới nữa? Ta cũng không biết, trước 2 ngày ta nhà mẹ đẻ bên kia làm hỷ sự, ta liền lãnh hải tử trở về hỗ trợ lạp, sáng nay lần trước tới liền nghe nói việc này, vội vàng liền tới nói cho ngươi, ngươi nói ngươi trụ xa như vậy các nàng cũng có thể đem ngươi nhấc lên. Trương Thẩm mới vừa nghe nói thời điểm lo lắng, nay không phải hủy Vận Nhi danh dự sao? Quá đáng xấu hổ. Diệp Vận Tổng cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng lại loát không ra cái gì manh mối. Làm cảm thấy việc này sau lưng mục đích không đơn thuần, thân, không thể không nói, ngươi chân tướng, nhưng nàng cũng không có kế thừa nguyên chủ ký ức, cho nên cũng không biết nguyên chủ có phải hay không tội lỗi người nào. Đuổi đi Trương Thẩm, Diệp Vận cảm thấy sự tình nếu đã xảy ra, vậy chờ đợi kỳ kết cục hảo, không cần thiết ở lãng phí não tế bào. Bất đồng với Trương Thẩm nôn nóng, Diệp Vận không sao cả, Vương gia lúc này lại hiện lên vẻ kinh sợ. Đơn giản là Lý Thị ở trên bàn cơm một câu. Tam Lang, ngày mai tìm bà mối đi Diệp Vận ra cầu hôn đi. Chương 10 cầu hôn. Vương Tam Lang không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở lại phòng. Lý Thị nói với hắn mà nói khiếp sợ quá lớn. Hắn vẫn luôn biết chính mình cha mẹ cũng không thích chính mình. Ở cái này ra chính mình tựa hồ chính là một ngoại nhân giống nhau. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, chính mình cùng người khác là bất đồng. Ở hai tử khác còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm lũng thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu chính mình nghĩ cách nuôi sống chính mình, khi còn nhỏ đào rau dại, sau lại học săn thú, ngày thường cha mẹ cũng không làm hắn thượng bàn ăn cơm, hôm nay kêu hắn ăn cơm thời điểm hắn liền biết khẳng định có chuyện gì muốn phát sinh. Từ trước mấy ngày tái kiến Diệp Vận trong nháy mắt kia, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Rõ ràng biết chính mình không xứng với nàng, nhưng là mặc kệ như thế nào chính là không có biện pháp thuyết phục chính mình từ bỏ nàng, cho nên nói cho chính mình một cái đau nàng, cái nàng, tranh thủ nàng cơ hội. Vẫn luôn suy nghĩ, thế nào mới có thể thuyết phục cha mẹ đi nhà nàng cầu hôn, rốt cuộc cha mẹ không thích chính mình, cưới vợ phải tốn không ít bạc, bọn họ khẳng định luyến tiếc, tuy rằng chính mình còn có 10 mấy 2 tiền riêng, nhưng là lúc này cũng không tốt lấy ra tới, nếu không làm phỏng trừng đảo mắt liền sẽ một phân không dư thừa, như vậy Diệp Vận nếu gả lại đây sẽ chịu khổ, không thể không nói, Tam Lang ca ca. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, nhân gia còn chưa nói gả cho ngươi đâu. Chính là gần nhất ông trời tựa hồ đều đứng ở hắn bên này, vốn dĩ khoảng thời gian trước đã bình ổn lời đồn cư nhiên lại bị mọi người nhắc lên, hơn nữa càng truyền càng liệt, tuy rằng biết rõ như vậy đối Diệp Vận tới nói cũng không tốt, nhưng là vẫn là nhịn không được lòng tham tưởng, như vậy có phải hay không có thể cho hai người càng thêm tới gần. Hôm nay nương lại làm đi Diệp Vận ra cầu hôn, Vương Tam Lang cảm thấy hôm nay thật là hắn đời này hạnh phúc nhất một ngày. Biết nương là sẽ không đào bạc cho hắn cưới vợ, liền từ góc tường phá trong động móc ra chính mình tiền riêng, đếm đếm, tổng cộng 16 lượng bạc cộng thêm 300 văn tiền. Đây là chính mình mấy năm nay tích có hạ, lấy ra trong đó 10 lượng bạc, dư lại ấn nguyên dạng tàng hồi phá trong động. Chú, người bình thường ra cưới vợ 5 đến 6 lượng bạc là đủ rồi, xoay người liền muốn đi tìm bà mối. A, a a, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy chính mình nhi tử đậu đậu đứng ở ngoài cửa, thấy hắn ra tới, cao hứng chiều hắn kêu. Kỳ thật vốn dĩ một tuổi nửa hài tử hẳn là có thể nói, chính là bởi vì tức phụ chết sớm, cha mẹ lại không thích hắn, hắn ngày thường muốn săn thú, phải làm công, hài tử giống nhau liền thác cấp cách vách thím hỗ trợ chăm sóc, mỗi tháng cấp thượng mấy chục văn tiền, nhưng rốt cuộc không phải thân, giúp đỡ xem liền không tồi, nào còn sẽ tìm thời gian dạy hắn nói chuyện. Mà chính mình lại không biết nên như thế nào dạy hắn, kết quả đầu đầu một tuổi nửa vẫn là sẽ không nói. Vương Tam Lang nhìn chính mình nhi tử, đồng nhiên cảm thấy chính mình cái này đường cha thật sự thực thất bại. Đầu đầu, đi, cha ôm ngươi đi ra ngoài chơi, quá đoạn thời gian đầu đầu liền có nương lâu. Vương Tam Lang một phen bế lên đầu đầu hướng ngoài cửa đi đến. A, a a a a. Đầu đầu cho rằng chính mình cha ở cùng chính mình chơi. Cao hứng ở Vương Tam Lang trong lòng ngực múa may tay nhỏ. Vương Tam Lang ôm đậu đậu ở đồ tể trong tay mua nhị cân thịt heo liền tưởng Vương bà mối trong nhà đi đến. Nếu là luận lên, Vương bà mối cùng Vương Tam Lang ra còn có thân thích đâu. Thím ở nhà không? Có việc tìm ngài. Vương Tam Lang đứng ở Vương bà mối trước ra môn hô, cũng mặc kệ chính mình này một giọng nói hấp dẫn nhiều ít xem náo nhiệt người, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ai? Là Tam Lang A. Như thế nào, muốn ta đi Diệp nha đầu ra cầu hôn A? Vương bà mối vừa thấy Vương Tam Lang trong tay dẫn theo thịt, liền biết là tìm chính mình làm ai, ở liên tưởng gần nhất đồn đãi, liền đoán cái 8-9-0-10. Ân, thím, liền phiền toái ngươi, đây là xính lễ, đây là cho ngài. Nói xong liền đem trong lòng ngực bạc cùng trong tay thịt nhét vào Vương bà mối trong tay, xoay người liền đi rồi, liền môn cũng chưa tiến. Vương Tam Lang vốn dĩ liền không tốt với biểu đạt, từ đầu tới đuôi đều lạnh một khuôn mặt, giống như nói không phải chuyện của hắn giống nhau. Ai? Đứa nhỏ này cùng cái hũ nút dường như. Nha, này xính lễ ở phụ cận chính là độc nhất phần, xem ra đại gia truyền thật đúng là như vậy hồi sự, xem ra này Tam Lang là thật sự có tâm lâu. Vương bà mới biết Vương gia tình huống, Vương gia kia hai vợ chồng là như thế nào đối Vương Tam Lang nàng lại không phải không biết. Căn bản không có khả năng ra nhiều như vậy xính lễ, này phỏng chừng là Vương Tam Lang mấy năm nay tích cóp hạ gia sản. Xem ra là thật sự có tâm, bằng không Vương Tam Lang cũng không có khả năng lấy ra nhiều thế này bạn. Kỳ thật Vương bà mối vẫn là rất đồng tình Vương Tam Lang, bởi vì lớn lên khó coi, cha mẹ cũng không thích, thật vất vả tìm cái tức phụ, còn sớm liền đi. Nghĩ liền cảm thấy việc này không thể kéo, chạy nhanh đem thịt đặt ở trong phòng. Khóa lại môn liền hướng Diệp Vận ra đi đến, xem nhẹ liên can chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người. Hoa lệ lệ đường danh giới. Diệp gia nha đầu ở không? Diệp Vận này sẽ đang ở ra thu thập từ không gian mang ra tới quả nho, chuẩn bị dựa theo thư thượng nói chế tạo thử chút rượu nho. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này sẽ ngày mùa, chính mình lại không có mà. Ai a? Diệp Vận thấy ngoài cửa đứng một cái hơn 40 tuổi đại thẩm. Còn đặc gác tục đừng một đóa đỏ thâm hoa, đem Diệp Vận lôi chính là ngoại tiêu Lý Nột. Đây là cái gì cái thẩm mỹ anh mắt ta? Hỷ sự, ta đây chính là tới cấp ngươi báo tin vui tới. Vương bà mối thấy Diệp Vận mở ra đại môn, chạy nhanh vào tiến vào. Đại thẩm, ngươi nhưng đừng nói giỡn, chúng ta ở nhà ngốc từ đâu ra hỷ sự a? Diệp Vận thật đúng là không biết ở nhà ngốc có thể có gì hỷ sự. Thật là hỷ sự. Này không vừa mới Vương gia Tam Lang đi tìm ta, để cho ta tới nhà ngươi cầu hôn. Vương Tam Lang chính là tại đây làng trên xóm dưới đều là có tiếng thành thật có khả năng, tuy nói lớn lên khó coi, nhưng là sẽ đau người à, chúng ta nữ nhân à, còn không phải là muốn tìm cái đối chính mình tốt, kiên định chịu làm nam nhân sao? Cũng không phải không được, bất quá ta có điều kiện, hiện tại không có phương tiện cùng ngươi nói, lần sau ngươi mang theo hắn cùng nhau đến đây đi, nếu là đồng ý, ta liền gả, nếu không liền tính. Diệp Vận vốn định đáp ứng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng thời đại này chính là cho phép tam thê tứ thiếp, nếu là tương lai Vương Tam Lang thay lòng đổi dạ kia nàng không phải thảm, cuối cùng quyết định có một số việc vẫn là hôn trước nói rõ hảo. Vương bà mối thấy Diệp Vận nói kiên quyết, liền xoay người hướng Vương Tam Lang ra truyền tin đi. Chương 11 Diệp Vận điều kiện. Vương Tam Lang cũng không có làm Diệp Vận chờ bao lâu, sáng sớm hôm sau, Diệp Vận vừa mới đem nấu tốt trái cây cháo từ trong phòng bếp mang sang tới, còn không có tới cấp ăn, tiếng đập cửa liền vang lên, mở cửa vừa thấy, đúng là Vương bà mối cùng Vương Tam Lang. Diệp nha đầu còn không có ăn đâu. Làm gì ăn ngon a? Sao như vậy hương kia? Vương bà mối đi vào sân, thực tự nhiên ngồi ở cái bàn bên, nghe thấy chậu từng trận trái cây hương khí, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Thím không chê nói cùng nhau ăn chút đi, dù sao ta nấu nhiều. Diệp Vận nói cũng không chờ Vương bà mối trả lời, xoay người liền trở lại phòng bếp lại cầm hai cái chén đặt ở trên bàn, cấp Vương bà mối cùng Vương Tam Lang cắt múc một chén. Ngồi đi, ăn cơm trước, ăn xong bàn lại đi. Diệp Vận sắc mặt bình đạm tiếp đón hai người. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghĩ đến nên nói như thế nào, chủ yếu là không nghĩ tới bọn họ sẽ sớm như vậy tới. Mà Vương bà mối bên này còn lại là nhìn đến Diệp Vận sắc mặt bình đạm, nhìn không ra ý tưởng, cho nên tính toán lấy tỉnh chế độ. Bất quá cái này cháo là ăn ngon thật nói, Vương bà mối cùng Vương Tam Lang đều là ăn cơm xong mới đến, còn là nhịn không được mỗi người lại uống lên hai đại chén, biết thật sự ăn không vô mới dừng tay. Diệp nha đầu, này cháo thật đúng là hương a. Ta xem thả không ít trái cây đi, cũng là, này trên núi trái cây cũng không sai biệt lắm đều chín, chờ này trận ngày mùa xong rồi, ta cũng thải chút dã trái cây, ngươi nhưng đến giáo giáo ta à. Vương bà mối thấy Diệp Vận cũng buông xuống chén đũa, liền nói lên, xem như mở ra đề tài. Không thành vấn đề, rất đơn giản, ngài cứ việc tới nói một tiếng liền hảo. Diệp nha đầu, ta sao trở lại chuyện chính, ngày hôm qua ngươi nói muốn Tam Lang tới mới bằng lòng nói điều kiện. Ta hôm nay liền đem Tam Lang mang lại đây, có điều kiện gì cứ việc nói đi. Vương bà mối thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền thẳng đến chủ đề. Là, có điều kiện gì ngươi liền để đi, ta biết chính mình không xứng với ngươi, lớn lên cũng khó coi, còn có một cái hài tử. Nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ không nói cái gì, bất quá gả cho ta ta liền sẽ đối với ngươi tốt. Điều kiện nếu hợp lý nói, ta đều sẽ đáp ứng. Vương Tam Lang biết chính mình không tốt, nhưng vẫn là tưởng tranh thủ một chút, còn ý đồ dùng bình tĩnh biểu tình tới che giấu chính mình chướng nhiệt khuôn mặt. Hảo, ta cảm thấy có chút lời nói vẫn là trước nói ra tới tương đối hảo, miễn cho về sau mọi người đều khó làm. Ngươi nói đi. Vương Tam Lang nghe được lời này, toàn bộ cơ bắp cảm giác đều cương rớt. Chính là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ có 3 cái điều kiện. Nếu về sau ngươi có tinh thần hoặc thân thể hiện tượng, ta đưa ra hòa ly, ngươi không thể có bất luận cái gì dị nghị. Nhị, nếu xuất hiện kể trên tình huống, ngươi mình không rời nhà, không được mang đi trong nhà một phân một hào. Tam, ta không tiếp thu độc tài, có đại sự cần thiết thương lượng tới, không thể chính mình con ta làm quyết định. Liên này đó, nếu ngươi đáp ứng rồi, chúng ta liền ký kết một cái khế ước, ta cũng không ngại đường cái có sẵn nương. Ta cũng sẽ đối hải tử hảo, sẽ không ngược đái hắn. Diệp Vận suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cổ đại nam nhân đại nam tử chủ nghĩa thật sự là quá nghiêm trọng, hơn nữa phải biết rằng cổ đại tam thê tứ thiếp là không phạm pháp, vẫn là trước nói minh bạch hảo. Liên nay đó, không thành vấn đề, ngươi nếu là gả cho ta, trong nhà đều nghe ngươi. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói, cảm thấy không gì cùng lắm thì a, vốn dĩ hắn cưới vợ về nhà chính là dùng để đau. Nói nữa trừ bỏ nàng, chính mình lại không thích nữ nhân khác. Hơn nữa chính mình đều trường như vậy xấu, phỏng trừng trừ bỏ nàng cũng không ai không chê hắn đi. A, vậy không thành vấn đề, tuyển cái nhật tử tới cầu hôn đi. Diệp Vận không tưởng hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, lập tức ngây ngẩn cả người, theo sau mới phản ứng lại đây, cảm thấy nếu nói thỏa, cũng không cần thiết lại trang rủi rè. Ân, không thành vấn đề, nhà của chúng ta ngày mai lại đây cầu hôn. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình giờ phút này khinh phiêu phiêu, càng không thể tin được Diệp Vận cư nhiên đồng ý cho chính mình đương tức phụ, lại còn có không chê chính mình có nhi tử. Hắn thật muốn lớn tiếng hô lên tới, làm mọi người đều biết, nhưng nhiều năm qua Dương Thành tính tình cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, cho nên hắn vẫn là lạnh một khuôn mặt, nếu không phải Diệp Vận từ hắn trong mắt thấy được kích động cùng cao hứng, còn tưởng rằng hắn là bị bức hôn đâu. Ai, ta nói các ngươi này hai hài tử, đem ta gọi tới cảm tình là tới xem náo nhiệt ta. Vương bà mối cảm thấy chính mình hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, chưa thấy qua nhà ai nói việc hôn nhân là vai chính chính mình nói, chính mình chính là nhoáng lên thần công phu, hai người liền nói hảo, kia còn có chính mình gì sự a muốn đều là như thế này, chính mình phỏng chừng nên khắc tìm nghề nghiệp. Vương thẩm, ngày mai còn muốn phiền thoái ngài tới cầu hôn đâu, hôm nay ngượng ngùng, làm ngài một chuyến tay không. Vương Tam Lang rất là ấy nay nói đến, đương nhiên nếu là có điểm biểu tình liền càng tốt. Vương thẩm, hy vọng hôm nay nói chuyện không có người thứ ba biết, cũng thỉnh ngài cho chúng ta khế ước đương cái nhân chứng. Diệp Vận nói từ trên bàn cầm lấy mới vừa viết hảo khế ước thư. Ta không biết chữ, liền ấn dấu tay đi. Vương Tam Lang nói chính mình liền cảm thấy ngượng ngùng, mới vừa tiêu đi xuống đỏ ửng lại lần nữa bắt đầu lan tràn. Hành, vậy ấn dấu tay đi. Nói xong đem chính mình thêm xong danh khế ước thư đưa cho Vương Tam Lang. Nhìn Vương Tam Lang ấn xong dấu tay lại thu lên. Hảo, thím, ta đi trước đi, ngày mai lại đến, hôm nay cảm ơn ngài. Vương Tam Lang vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì đưa cho Vương bà mối. Kêu hành, Diệp nha đầu, chúng ta liền đi trước, ngươi vội vàng đi. Vương bà mối tiếp nhận bao lì xì, đi theo Vương Tam Lang phía sau đi ra sân. Kêu thím, các ngươi đi thong thả a. Diệp Vận đem hai người đưa ra môn. Xoay người đóng lại đại môn, thật mạnh thở ra một hơi, lúc này mới bình phục tiết tấu rõ ràng siêu tiêu tim đập, có thể thấy được nàng cũng không giống vừa mới biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh a. Chương 12 đính hôn. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Diệp Vận Tần Mi bị bên ngoài ồn ào thanh đánh thức, từ khi ngày ấy Vương gia tới cửa cầu hôn, trong thôn đều biết Diệp gia bé gái mồ côi phải gả cho cùng thôn Vương Tam Lang làm tục huyền, không có gì kinh ngạc. Rốt cuộc bắt đầu thời điểm lời đồn đãi liền truyền tương đối lợi hại, cho nên đại gia cảm thấy thực bình thường, nhưng là Trương gia là biết tình hình thực tế, được đến tin tức sau, Trương Thẩm cùng Trương Thúc liền đến Diệp Vận gia dò hỏi tình huống. Diệp Vận nhìn Trương Thẩm cấp đều mau khóc, thật sự không có biện pháp đành phải đem chính mình cùng Vương Tam Lang phía trước thiêm khế ước đưa cho Trương Thẩm. Trương Thẩm không biết chữ, Diệp Vận liền đọc cho nàng nghe. Nghe xong lúc sau, Trương Thẩm liền ngây dại. Phải biết rằng hiện tại là xã hội phong kiến, nam tử chính là thiên, nữ tử bị hưu bỏ lúc sau, trừ đặc thù tình huống là rất khó tái giá, cho nên Trương Thẩm nhìn Diệp Vận cùng Vương Tam Lang ký kết khế ước thực kinh ngạc, rốt cuộc mặc kệ thế nào, dám ở trên giấy thư minh về sau làm tức phụ trưởng gia chưa từng thấy quá. Cuối cùng Trương Thẩm thấy Vương Tam Lang là thiệt tình đối Diệp Vận, lúc này mới buông tâm, hơn nữa Trương Thúc ở một bên khuyên, mới bất đắc dĩ bỏ qua, còn an ủi Diệp Vận. Nói Vương Tam Lang là cái có khả năng, khẳng định biết đau tức phụ, nói Diệp Vận dở khóc dở cười. Thật sự bị ồn ào đến không có cách nào, Diệp Vận đành phải đi lên. Diệp Vận cũng thực phiền lòng, không phải ngày mùa còn không có kết thúc sao. Như thế nào liền như vậy nháo đâu. Nói nữa chính mình ra trụ ly thôn cũng có một khoảng cách, những người này không ở chính mình ra xảo, chạy nhà nàng cửa xảo cái gì a? Buồn bực. Đây là đang làm gì, không phải ngày mùa sao. Như thế nào đều đổ nhà ta. Diệp Vận mở cửa, nhìn bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng đám người thiệt tình bị dọa tới rồi. Diệp nha đầu, ngươi cùng Tam Lang không phải đính hôn sao, như thế nào đem người đổ đến cổng lớn không cho tiến A. Thôn dân giáp vẻ mặt bát quái nhìn Diệp Vận. Đúng vậy, ngươi không phải là muốn hối hôn đi. Thôn dân đất cũng phù hợp đến. Cho tới bây giờ Diệp Vận mới nhìn đến mau bị mọi người bao phủ Vương Tam Lang. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không biết kêu cửa. Diệp Vận nửa là oán trách nửa là làm lũng đối Vương Tam Lang nói đến. Thuận tiện đem Vương Tam Lang nên vào sân, đóng lại viện môn, chắn bên ngoài một đống bắt quái đám người. Ngày mai không phải đính hôn sao. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không cái gì muốn ta hỗ trợ. Vương Tam Lang có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật ngày hôm qua hắn cũng chưa ngủ ngon, nghĩ đến liền phải cùng Diệp Vận đính hôn, hắn liền hưng phấn ngủ không được. Phải biết rằng cổ đại đính hôn lúc sau có thể nói người cũng đã là chính mình. Kết quả hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng hắn liền suy trước hai ngày ở trấn trên mua cấp Diệp Vận châm bạc tử đi tới Diệp Vận ra môn ngoại. Sau lại trông cửa không khai, phòng trưng Diệp Vận hảo không khởi, liền ở cửa chờ Diệp Vận khởi, bởi vì hắn thật sự không bỏ được sớm liền đánh thức Diệp Vận. Kết quả không lâu có trong thôn dậy sớm thu hoa màu đại thẩm đại thúc liền thấy đứng ở ngoài cửa Vương Tam Lang, cảm thấy có náo nhiệt xem liền chờ ở một bên xem náo nhiệt, cũng mặc kệ Vương Tam Lang giải thích. Vốn dĩ Vương Tam Lang liền không tốt lời nói, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Muốn trách thì trách hắn buồn, biết rõ hiện tại ngày mùa mau kết thúc, còn cho nhân ra bắt quái cơ hội, sớm biết rằng trễ chút tới thì tốt rồi. Đính hôn có cái gì hảo vội, lại nói ngày mai Trương Thẩm cũng sẽ lại đây, kia dùng ngươi a ăn cơm không. Diệp Vận tuy rằng ngoài miệng không ngừng oán trách, nhưng vẫn là che giấu không được nội tâm sắp tràn ra tới vui sướng. Tuy rằng biết còn không có đính hôn liền đem người lưu tại sân, cứ việc là ban ngày, cũng sẽ chọc người phê bình, nhưng là vẫn là không đành lòng đem người chạy trở về. Vậy là tốt rồi, ta liền tới hỏi một chút, còn không có ăn, ta trở về ăn chút thì tốt rồi, một hồi còn phải xuống đất kia. Vương Tam Lang đương nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, cho nên vội vàng chậm lại, hắn nhưng không nghĩ chính mình tiểu tức phụ còn không có quá môn đã bị người hiểu lầm. Kêu hành! Ngươi chờ một chút. Diệp Vận nói xong liền vào phòng bếp, kỳ thật là vào không gian, ở thương phẩm trên giá phiên phiên, lấy ra hai túi cắt miếng, lại lấy ra tới hai túi sữa bò, ở trong phòng bếp đem bánh mì đều đảo ra tới dùng giấy dầu bao lên, lại đem sữa bò ngã xuống một cái bình gốm tử, lúc này mới đi ra phòng bếp, thấy Vương Tam Lang quả nhiên nghe lời đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cho ngươi, đây là ta chính mình nướng điểm tâm, rất đỉnh đói, đây là sữa bò. Ngày hôm qua từ lương mãi mãi ra mua, đều nấu hảo, ngươi lấy về đi cùng đậu đậu ăn đi. Diệp Vận ngày hôm qua xác thật đi lương mãi mãi ra mua nhị cân sữa bò, bất quá là dùng để rửa mặt. Nếu là người trong thôn biết Diệp Vận hoa 6 văn tiền mua sữa bò là dùng để rửa mặt, phỏng chừng một người một ngụm nước miếng đều sẽ phun chết nàng, chưa thấy qua như vậy xa xỉ. Phải biết rằng một cái trứng gà mới 2 văn tiền. Hảo, ta đây liền về trước tới. Vương Tam Lang thấy Diệp Vận không chỉ có vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, còn cho chính mình nhi tử cũng chuẩn bị, trong lòng liền có một loại nói không nên lời hạnh phúc. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang đi rồi, cũng không có gì tâm tình nấu cơm, liền tùy tiện ăn một chút, rốt cuộc ngày mai muốn đính thân như thế nào cũng đến dọn dẹp một chút. Kỳ thật cổ đại đính hôn rất đơn giản, chính là bà mối mang theo nhà trai cha mẹ tới nhà gái ra hạ phẩm, muốn chuẩn bị 6 dạng lễ, đồ cái cắt lợi. Nhà gái chỉ cần chuẩn bị một đốn cơm trưa thì tốt rồi. Cho nên Diệp Vận cũng không nóng nổi, nên mua đều lấy lòng, có không gian cái này thiên nhiên tủ lạnh tồn tại cũng không sợ mới hỏng rồi, chỉ cần ngày mai lấy ra tới làm thì tốt rồi. Hình ảnh trở lại Vương Tam Lang bên này, hắn về nhà thời điểm Vương gia mọi người đã đi trong đất, liền tính ở nhà Lý Thị cũng không muốn để ý đến hắn, cho nên nghe thấy hắn trở về cũng không ra tới, liền ở trong phòng hô một tiếng. Làm hắn nhanh lên xuống ruộng, một chút muốn hỏi hắn ăn không ăn cơm ý tứ đều không có, này cũng khiến cho Diệp Vận cấp thức ăn bình an về tới Vương Tam Lang phòng. Đậu đậu, lên lạp, xem cha cho ngươi mang cái gì đã trở lại, đây là ngươi nương cấp đậu đậu Nga. Vương Tam Lang một bên cấp nhi tử mặc quần áo, một bên cùng nhi tử nói. A đậu đậu nghe thấy được đồ ăn phát ra hương khí, kia còn lo lắng chính mình cha cùng chính mình nói cái gì a? Một cái kính rỗi tay hướng về trên bàn đồ ăn với tới. Vương Tam Lang cho chính mình nhi tử thu thập xong, liền ôm nhi tử ngồi ở trước bàn ăn lên, này ăn một lần đừng nói đậu đậu còn nhỏ, nhìn thấy ăn ngon không buông tay, ngay cả Vương Tam Lang cũng đem chính mình ăn no căng, cuối cùng hai cha con đem Diệp Vận đưa bánh mì cùng sữa bò ăn cái sạch sẽ. Xem thời gian không sai biệt lắm, liền chạy nhanh thu thập xong đem nhi tử đưa đến cách vách, chính mình đi trong đất. Đường ranh giới. Ngày hôm sau, Vương gia tới cửa cầu hôn, Diệp Vận cũng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Vương phụ Vương mẫu, từ diện mạo tới nói, Lý Thị lớn lên còn tính có thể, tuổi trẻ khi hẳn là cũng là cái thanh tú giai nhân, nhưng không biết sao lại thế này, Diệp Vận ánh mắt đầu tiên liền ở trên người nàng nhìn ra tới một cổ khắc nghiệt vị. Vương phụ thoạt nhìn hàm hậu thành thật, mặt mày mơ hồ còn có tuổi trẻ khi tuấn tú vị, nếu không phải Vương phụ từ tiến vào liền vẫn luôn mịt mờ khắp nơi đánh giá. Diệp Vận có lẽ thật sự bị đã lừa gạt đi. Xem ra Vương gia người tựa hồ cũng không tốt ở chung A. Giữa trưa cơm Diệp Vận chuẩn bị thực đầy đủ, cộng 6 cái đồ ăn, 4 đạo món ăn mặn lưỡng đạo thức ăn chay, đem Vương phụ Vương Mâu ăn miệng bóng nhảy, càng thêm kiên định Diệp Vận thân ra xa xỉ suy đoán, bằng không nào bỏ được như vậy phóng thịt ta. Cuối cùng Vương gia cha mẹ cùng Trương Thẩm ở trong sân thảo luận hôn kỳ, Diệp Vận liền ở phòng bếp thu thập. Cũng không biết bọn họ là như thế nào thương lượng, bất quá hôn kỳ nhưng thật ra định ở tháng 11 số 11, cũng chính là 2 tháng sau. Diệp Vân sau khi nghe được liền đặc biệt muốn cười, cảm tình Trương Thẩm bọn họ thương lượng tới thương lượng đi là chuẩn bị làm chính mình ở quang côn tiết hôm nay thoát đơn A. Đương nhiên nếu cổ đại cũng có quang côn tiết nói. Chương 13 thành thân. Trung Quốc quang côn tiết ngày này, xa ở cổ đại Diệp Vận liền phải thành công thoát đơn, bất quá đương Diệp Vận thông qua mơ hồ gương đồng, nhìn chính mình trắng bệch mặt, hai cái mặt đỏ trứng, hơn nữa đỏ thắm như máu môi, tức khắc có loại ngất xỉu đi xúc động. Hôm nay là nàng xuất giá nhật tử, cho nên ngày hôm qua Trương Thẩm liền làm nhà gái trưởng bối lưu tại nhà nàng qua đêm, thuận tiện giáo nàng một ít gả chồng sau phải làm sự, lại thực mịt mờ nói một chút động phòng phải trải qua sự. Nhưng Diệp Vận không phải đơn thuần tiểu thôn cô, mà là đã trải qua các loại đảo quốc nghệ thuật phiến giáo dục quá người. Trương Thẩm nói những cái đó đối với Diệp Vận tới nói quả thực là tiểu nhi khoa, nhà trẻ cấp bậc. Hôm nay sáng sớm lại bị Trương Thẩm cùng sớm liền đến trong nhà vương bà mối từ ấm áp đại thượng đào lên, nói là muốn hoa trang. Diệp Vận cũng liền tùy các nàng lan lộn, nhắm mắt lại tiếp tục đánh buồn ngủ. Kết quả vừa mở mắt ra liền thấy chính mình trên mặt điển hình người chết trang. Đem chính mình dọa cái chết khiếp. Thế nào? Diệp nha đầu, ta hóa hảo đi, nói cho ngươi, không phải ta vương bà mối khoác lác, này làng trên xóm dưới nhà ai cô nương xuất giá không phải tới cầu ta đi cấp hóa trang A. Vương bà mối thấy Diệp Vận há to miệng, tưởng bị chính mình cao siêu hóa trang kỹ thuật chấn kinh rồi đâu, nào biết đâu rằng Diệp Vận là bị dọa. Chính là, Vận Nhi, ngươi vương thẩm hóa thật tốt A, nhìn liền vui mừng. Trương Thẩm cũng phụ hòa nói, Thẩm, tới đón thân còn có bao nhiêu lâu? Còn có nửa canh giờ, thế nào cấp lạp? Vương bà mối ở một bên mở ra Diệp Vận vui đùa. Trương Thẩm, phiền thoái cho ta đánh một chậu nước ấm, cảm ơn. Diệp Vận tính một chút, nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, một lần nữa hóa trang cũng tới cập. Trương Thẩm cũng không biết Diệp Vận muốn làm gì, liền dựa theo Diệp Vận nói cho nàng đổ một chậu nước ấm trở về, đặt ở một bên chậu rửa mặt giá thượng. A. Diệp nha đầu, ngươi đang làm gì? Vương bà mối quay người lại thấy Diệp Vận đang ở tẩy trên mặt trang dung, tức khắc hoảng sợ, này sẽ giặt sạch lại hóa chính là không kịp. Vương Thẩm, các ngươi đừng hoảng hốt, hóa thành như vậy ta trên mặt không thoải mái, các ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình hóa, bảo đảm ở đón dâu người đã đến phía trước hóa xong. Diệp Vận một bên từ một bên hộp đào ra một ít sữa rửa mặt, một bên đối với Vương bà mối cùng Trương Thẩm nói đến. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao hóa trang A, này không phải sàng bậy sao? Trương Thẩm thấy Diệp Vận đã đem trang tẩy không sai biệt lắm, không có biện pháp chỉ phải dựa vào nàng, hy vọng không cần xảy ra chuyện hào A, Vương Thẩm trong lòng nghĩ đến. Vương bà mối còn lại là có chút sinh khí, cảm ra là trướng mắt chính mình cấp hóa trang, này làng trên xóm dưới còn không có thấy ai so với chính mình hóa hào đâu, cư nhiên còn dám ghét bỏ chính mình, nhìn đến đón dâu thời điểm nàng không thượng trang mất mặt không. Diệp Vận hiện tại nhưng không có thời gian quản ngoài cửa hai người đều ý tưởng, thật vất vả gả một lần người, nếu là đỉnh vừa mới cái kia dọa người trăng dung, nàng muốn chết tâm đều có, càng là vô cùng may mắn chính mình thanh tỉnh sớm, nếu không đỉnh vừa mới trăng cũng không biết đêm tân hôn có thể hay không dọa hôn mê Vương Tam Lang. Nhìn thời gian không nhiều lắm, Diệp Vận vội vàng từ không gian lấy ra tới một bộ đồ trang điểm, trước có kem dưỡng ẩm dễ chịu một chút vừa mới bị độc hại làn da. Lại dùng bảo ướt nhũ ở trên mặt nhẹ đắp một tầng, lúc này mới bắt đầu ở trên mặt thượng trang. Mặt xoa đều thượng cùng phần cổ kem nền, liền lấy ra mắt ảnh, nghĩ nghĩ, lựa chọn màu hồng phấn mắt ảnh, dù sao cũng là kết hôn, đương nhiên vẫn là vui mừng điểm hảo, hóa hảo mắt ảnh, lại lấy ra mực kẻ mắt tinh tế ở lông mi hệ dễ phát họa ra một đạo mê người độ cung, đôi mắt thượng chọn, trong chớp mắt đều lộ ra mị người phong tình. Dùng lông mi kẹp đem vốn dĩ liền lớn lên lông mi kẹp nghịch ngợm đáng yêu, ở soát thượng lông mi cao, có vẻ càng thêm nồng đậm xinh đẹp. Cuối cùng ở hai má tô lên một tầng hơi mỏng má hồng, làm gương mặt thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận, trên môi tô lên môi màu, khiến cho môi thoạt nhìn càng thêm no đủ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên ồn ào thanh, nói vậy đón dâu người tới đi. Diệp Vận vội vàng đem trên bàn đồ trang điểm bỏ vào không gian. Vận Nhi, hảo không? Đón dâu đều tới, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá nhậm thanh em đột nhiên im bặt, Trương Thẩm tưởng chính mình hoa mắt, liền dùng tay thọc thọc đi theo nàng phía sau tiến vào vương bà mối. Đó là nhà của chúng ta Vận Nhi đi. Không quá xác định thanh em. Hình như là, đây là không dám tin tưởng thanh em, vương bà mối nhìn trước mắt tiểu nữ tử, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, no đủ mê người môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển gian tựa muốn nói còn xấu hổ, lông mi hơi hơi nhếch lên, lộ ra vài phần nghịch ngợm ý vị, rõ ràng là mâu thuẫn từ ngữ, nhưng là tại đây khuôn mặt thượng lại một chút đều không có vẻ không phối hợp. Trách không được chướng mắt chính mình hóa kia, cảm ra là có bản lĩnh thật sự a. Nghĩ đến chính mình vừa rồi khoác lác, chính mình đều rác mặt đỏ, quả thực là quan công trước mặt chơi đại đào a. Ai nha, nhà của chúng ta nha đầu chính là Mỹ a, mau đắp lên khăn đoàn, đón dâu người đều tới rồi, nhưng đừng chậm trễ giờ lành. Trương Thẩm cũng mặc kệ vương bà mối rồi dám, cấp Diệp Vận đắp lên khăn đoan khiến cho vương bà mối cấp bối đến bên ngoài chờ xe bò thượng, vương Tam Lang ăn mặc hỷ phục đi theo xe bò bên cạnh, đem Diệp Vận nhận được vương ra, dọc theo đường đi không quên đem chính mình trong tay kẹo mừng chia đi theo xe bò phía sau bọn nhỏ. Tới rồi vương ra, vương Tam Lang đem Diệp Vận ôm tới rồi nhà chính bái đường, dọc theo đường đi Diệp Vận vẫn luôn ở thất thần, thẳng đến bái xong đường bị mọi người đưa về tân phòng mới lấy lại tinh thần. Tam Lang, mau xốc đi đầu a, thất thần làm gì, làm chúng ta đại gia hỏa nhìn xem tân nương tử a. Đi theo đến tân phòng mọi người ở một bên ồn ào. Chính là, làm chúng ta nhìn xem bái. Đại gia kỳ thật đối với Diệp Vận gả cho Vương Tam Lang cũng không xem trọng, phải biết rằng Diệp Vận tuy không đạt tới mỹ nhân trình độ, nhưng nói như thế nào cũng là thanh tú tiểu giai nhân một quả. Mà Vương Tam Lang là người góa vợ, còn mang theo cái tiểu con chồng trước, người lớn lên còn xấu. Cũng không biết Diệp Vận là sao tưởng. Vương Tam Lang tiếp nhận vương bà mối trong tay đòn cân khơi mào Diệp Vận trên đầu khăn đoan. Diệp Vận đôi mắt bởi vì thình lình xảy ra ánh sáng hơi hơi mị lên, tức khắc một cổ vũ mị phong tình sợ ngây người xem náo nhiệt mọi người, cũng sợ ngây người Vương Tam Lang. Tuy rằng vẫn luôn biết Diệp Vận là cái xinh đẹp người, nhưng tỉ mỉ trang điểm quá Diệp Vận lại mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Vương Tam Lang đống nhiên tưởng ngăn trở sở hữu nhìn phía Diệp Vận ánh mắt. Chính mình tức phụ bằng gì cấp những người này xem a? Xem gì xem, chạy nhanh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Muốn khai tịch. Vương bà mối thấy bốn phía nam nhân nhìn Diệp Vận nóng cháy ánh mắt, chạy nhanh mở miệng đuổi người. Đại gia không có biện pháp, chỉ phải đi ra ngoài. Bất quá hôm nay tiệc rượu cơ hồ sở hữu nam nhân có một loại không rót đảo Vương Tam Lang thể không bỏ qua thế. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, bọn họ chẳng qua là ghen ghét. Bằng gì chính mình cưới một đám đều như vậy tục khí đâu. Vốn dĩ cảm thấy chính mình tức phụ không tồi người, cũng sinh ra một loại người so người muốn chết, hóa so hóa ném ý niệm, đầu năm nay, hảo cải trắng sao đều làm heo cấp cùng đâu. Chương 14 manh hoa đậu đầu. Liên ở Vương Tam Lang bị trong thôn nam nhân chuốc rượu thời điểm, Diệp Vận ở tân phòng cũng nên đón hôm nay đệ nhất vị khách nhân. Vốn dĩ Diệp Vận đang ở ngồi từ không gian lấy ra tới bánh kem. Đại buổi sáng lăn lộn đến bây giờ, Diệp Vận đã sớm đói bụng, nhưng là Vương Tam Lang bị các nam nhân cuốn lấy chút rượu, mà Trương Thẩm bọn họ là khách nhân càng thêm không thể ở hôm nay tiến Diệp Vận tân phòng. Trương Thẩm kỳ thật có chuẩn bị một ít điểm tâm đặt ở Diệp Vận tùy thân mang đến trong bao quần áo, bất quá Diệp Vận đối những cái đó khô cằn điểm tâm thật sự là ăn không vô đi, cho nên chỉ phải ở không gian cầm hai khối bánh kem ăn. Ai a? Diệp Vận mới vừa ăn hai khẩu liền nghe thấy có người gõ cửa, nhưng là tân nương tử hôm nay là không thể ra cửa, cho nên liền buông xuống trong tay bánh kem, đi đến trước cửa hỏi. Kết quả bên ngoài người không có trả lời, Diệp Vận lại đợi một hồi vẫn là không thanh liền lại về tới biên chuẩn bị tiếp theo ăn. Đống nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến đẩy cửa thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cạnh cửa đứng một cái manh hoa hoa, đại đại đôi mắt chính tò mò nhìn nàng, thấy nàng vọng qua đi lại lùi về ngoài cửa. Chỉ chốc lát lại trộm nhìn lại đây. Diệp Vận thích nhất như vậy manh hoa hoa, nhìn kỹ xem, cái này manh hoa quả thực là Vương Tam Lang thu nhỏ lại bản A, bất quá tương đối với Vương Tam Lang ngạnh lãng xoáy khí lại nhiều một tia tú khí, cảm tình đây là trong truyền thuyết tiểu con chồng trước đầu đầu A. Sớm biết rằng là cái như vậy manh con chồng trước, Diệp Vận thiệt tình tưởng nói đương cái này có sẵn mẹ, Nga, không đúng, là nương, nàng thật sự 100% không ý kiến. Kỳ thật hôm nay Vương Tam Lang đã đem đậu đậu phó thác cho cách vách đại thẩm, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ăn tịch người nhiều, đại thẩm vội vàng chiếu cố chính mình hai cái tôn tử ăn cơm, liền không có chú ý tới đậu đậu. Đậu đậu chính mình đói bụng, dạo qua một vòng không tìm thấy chính mình quen thuộc cách vách mãi mãi, cũng chưa thấy được chính mình cha, vì thế liền tưởng trở về phòng tìm người, đẩy đẩy môn không khai, Diệp Vận ở bên trong lại cho rằng có người gõ cửa, chờ Diệp Vận đi trở về đi. Đậu đậu cũng tích cóp đủ sức lực, một phen đẩy ra môn, lại thấy bên trong có một cái không quen biết người, bởi vì cùng người ngoài tiếp xúc thiếu, cho nên đậu đậu cũng có chút sợ người, rồi lại nhịn không được tò mò. Lúc này mới có vừa mới một màn. Ngươi là đậu đậu sao? Ta sau này chính là ngươi nương Nga. Diệp Vận thấy tiểu gia hỏa có chút sợ người lạ, liền ngồi xổm cái bàn bên cạnh đùa với hắn. A, đậu đậu có chút nghi hoặc nhìn trước mắt người, không phải nhận thức người, nhưng là lại có thể cảm giác được nàng tươi cười có chút ấm áp đồ vật. Kỳ thật đậu đậu không phải không hiểu chuyện, hắn có thể minh bạch một ít việc, nhưng là bởi vì không có người giáo, cho nên mới sẽ không nói. Bảo bảo lại đây, đã đói bụng không đói bụng, tới, nương uy bảo bảo ăn bánh bánh Nga. Diệp Vận thấy đậu đậu đối chính mình tựa hồ cũng không bài xích, liền tiếp tục ngồi xổm nơi đó hống đậu đậu. Cũng không dám đến gần, sợ dọa đi rồi cái này đáng yêu tiểu bảo tử. Đã sớm nghe nói Vương Tam Lang nhi tử một tuổi nửa đều mau hai tuổi còn sẽ không nói, khẳng định có vấn đề, nhưng là Diệp Vận thấy đứa bé này sau lại không như vậy cho rằng, đứa nhỏ này tuy rằng có chút nội hướng, nhưng là ánh mắt lại rất linh hoạt, trí lực khẳng định không thấp. Có liên tưởng đến Vương Tam Lang những cái đó không bất lo người nhà, đại khái có thể đoán ra nguyên do. Đậu đậu nghe được bụng thời điểm theo bản năng sờ sờ chính mình thầm thì kêu bụng nhỏ, lại nhìn xem Diệp Vận trong tay bánh kem, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Vốn dĩ người liền tiểu, thấy Diệp Vận đối với hắn ấm áp cười, nghĩ nghĩ, muốn ăn rốt cuộc chiến thắng lý trí, đi bước một hướng Diệp Vận đi đến. Diệp Vận thấy tiểu manh hoa rốt cuộc hướng chính mình đã đi tới, dùng sức bản ở chính mình ngo ngoe dục dịch đôi tay, hiện tại manh hoa hoa đối nàng còn không quen thuộc, nhưng đừng dọa đến hắn, kia đã có thể mất nhiều hơn được. A, đầu đầu một chút bị Diệp Vận ôm vào trong ngực, hoảng sợ, theo bản năng ôm Diệp Vận cổ. Bảo bảo không sợ Nga, nương ôm bảo bảo ăn bánh bánh Nga. Diệp Vận thấy manh hoa hoa giống như bị chính mình dọa tới rồi, chạy nhanh ngồi ở cái bàn bên cạnh trên ghế, cầm lấy vừa mới đặt ở một bên bánh kem một ngụm đi lên, đầu đầu giống như thật sự đói cực kỳ, ăn có chút gấp, không cẩn thận liền nghẹn tới rồi. Diệp Vận chạy nhanh đem đầu đầu đặt ở trên mặt đất. Làm bộ từ trong bao quần áo kỳ thật là trong không gian lấy ra một lọ nước trái cây đưa cho đậu đậu uống, đương nhiên là ngã xuống trong chén, không làm đậu đậu thấy cái chai. A có thể là thấy Diệp Vận vẫn luôn cho chính mình ăn, lại có lẽ là đậu đậu ăn không sai biệt lắm, tóm lại ở Diệp Vận lại lần nữa đem đậu đậu ôm vào trong ngực thời điểm, đậu đậu liền giơ lên trong tay Diệp Vận vừa mới đưa cho hắn nước trái cây a nói, tựa hồ ở ý bảo Diệp Vận uống. Bảo bảo là muốn nương cũng uống sao? A, đậu đậu nghe xong Diệp Vận nói nghĩ nghĩ, có cầm trong tay cái ly đưa tới Diệp Vận bên miệng. Nha, bảo bảo thật ngoan, hảo nương uống xong rồi, dư lại bảo bảo uống đi. Diệp Vận làm bộ ở cái ly thượng uống một ngụm lại đưa cho đậu đậu. Đậu đậu thấy Diệp Vận uống lên chính mình cấp hảo uống nước đường, cao hứng cười cười, kết quả cái ly vui vẻ uống lên lên. Vì thế hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn xong rồi bánh kem, uống hết nước trái cây. Diệp Vận thấy đậu đậu ăn xong rồi, liền đem đậu đậu ôm tới rồi thượng, chuẩn bị giáo đậu đậu nói chuyện. Bảo bảo ngoan, kêu nương, nương. A. Không phải A, là nương, đi theo nương nói, nương. A, lang. Có lẽ là vừa mới Mỹ thực chinh phục đậu đậu, dù sao đậu đậu thực nghệ tình học lên. Đậu đậu bởi vì chưa nói chuyện, ở hơn nữa còn nhỏ, cho nên phát âm cũng không tiêu chuẩn. Nhưng là Diệp Vận vẫn là thật cao hứng hôn đậu đậu một ngụm. Bảo bảo giỏi quá, lại kêu một tiếng nương. Lang, lang. Đậu đậu thực nghề tình lại kêu hai tiếng, một bên kêu còn một bên huy tay nhỏ, chơi rất là cao hứng, lại không biết bên ngoài lại là một mảnh kinh hoàng. Nguyên lai là cách vách thím chiếu cố xong nhà mình bảo bối tôn tử cơm nước xong, quay đầu phát hiện đậu đậu không thấy, chạy nhanh tìm lên, tìm một hồi không tìm thấy. Chỉ phải nói cho bồi nam khách uống rượu Vương Tam Lang. Bên này Vương Tam Lang đang bị rót này rượu, chợt vừa nghe nhi tử ném vội vàng buông liền đi ra cửa tìm. Đại gia vừa thấy trời sắp tối rồi, chạy nhanh đều hỗ trợ đi tìm, kết quả đoàn người tìm khắp toàn bộ thôn cũng không tìm thấy. Tam lang, tân phòng ngươi tìm sao? Không biết ai ở trong đám người nói một câu. Vương Tam lang tưởng tượng, đúng vậy, tân phòng là chính mình trước kia trụ địa phương, đầu đầu có thể hay không đi tìm chính mình. Hôm nay cảm ơn đại gia, về sau hữu dụng ta Vương Tam lang địa phương đại gia cứ việc mở miệng. Nói xong vội vàng hướng ra chạy tới, chạy đến tân phòng cửa, Vương Tam lang hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Diệp Vận cùng đầu đầu đầu đối đầu nằm ở thượng ngủ rồi, đầu đầu còn nắm chặt Diệp Vận tay, thường thường xoạch miệng nhỏ. Chương 15 bị ghét bỏ Vương Tam lang. Sáng sớm, ngày mới hơi lượng, ngoài cửa sổ chim sẻ ríu rít không ngừng kêu, tựa hồ đối với trong phòng đang ngủ say một nhà ba người tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Diệp Vận chính là bị ngoài cửa sổ chim sẻ tiếng kêu đánh thức, trận mắt liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái soái ca đang lườm đại đại đôi mắt nhìn nàng. Trong đó đại soái ca cư nhiên còn trần trụi nửa người trên, cân xứng cơ bắp, tiểu mạch sắc làn da, ở nhà thượng gợi cảm tám khối cơ bụng. Diệp Vận cảm thấy đại buổi sáng kích thích cũng quá lớn, làm nàng có một loại hóa thân thành sói xúc động. Âm thầm cảnh cáo chính mình, muốn rụt rè là cô nương, huống chi bên cạnh còn có một cái đơn thuần mãi hoa hoa đâu. Lang, lang. Đầu đầu thấy Diệp Vận tỉnh, cao hứng toàn bộ tiểu thân mình đều phát tới. Tiểu ngu ngốc, là nương lạc, không phải lang. Diệp Vận tiếp được phát lại đây tiểu bao tử, sửa đúng nói đến. Lang, bảo. Đầu đầu thấy Diệp Vận không có tượng ngày hôm qua giống nhau kêu chính mình bảo bảo, dầu cái miệng nhỏ kêu. U, nhà của chúng ta bảo bảo đều sẽ nói bảo lạc, giỏi quá. Tới kêu nương. Diệp Vận ở tiểu bao tử trên mặt hôn một cái, cao hứng nói. Lang, nương. Đầu đầu cố sức sửa đúng đọc từng chữ, cuối cùng là kêu đúng rồi. Hảo, trước không cần náo loạn, hôm nay muốn đi cha mẹ kia kính trà đâu. Trước lên rửa mặt đi. Vương Tam lang xem một lớn một nhỏ nháo thoải mái, chính mình nhi tử thế nhưng có thể nói, rất là cao hứng, nhưng không thể phủ nhận, nhìn Diệp Vận đối với đầu đầu lại thân lại ôm trong lòng vẫn là hế ẩm nói, đặc biệt là thế nhưng làm lơ chính mình. Hắn nào biết Diệp Vận là sợ chính mình xem nhiều sẽ phun máu mũi. Diệp Vận tưởng tượng, đúng vậy, chính mình ngày hôm qua gả chồng, hôm nay muốn kính trà, chạy nhanh lên mặc quần áo, nếu không cũng không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì đâu. Mà bên kia hiển nhiên liền không phải thuận lợi vậy, Vương Tam lang ba lượng hạ liền đem quần áo của mình cấp mặc vào, xoay người chuẩn bị cấp đầu đầu mặc quần áo, chính là đầu đầu chính là dùng tay nhỏ bắt lấy chính mình tiểu y y phục ôm vào trong ngực không cho hắn, đoạt lại không dám đoạt. Đầu đầu ngoan, tới, đem quần áo cấp cha, cha cho người mặc quần áo. Nhưng đầu đầu vừa thấy Vương Tam lang lại muốn lại đây lấy quần áo của mình, vội vàng đem chính mình tiểu y y phục ôm chặt. Xoay người thân đưa lưng về phía Vương Tam lang. Nương, nương. Đầu đầu quay người lại thấy Diệp Vận đã mặc xong rồi quần áo của mình, vội vàng đem chính mình trong lòng ngực ôm quần áo đưa cho Diệp Vận, sau đó liền trừng mắt ngập nước mắt to nhìn Diệp Vận, đem Diệp Vận manh đối với đầu đầu chính là một trận loạn thân, thẳng đến đầu đầu dùng chính mình tay nhỏ bất mãn đẩy Diệp Vận gương mặt. Kỳ thật không trách đầu đầu ghét bỏ Vương Tam lang, hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Cấp đầu đầu mặc quần áo thời điểm khó tránh khỏi sẽ động tay động chân, có đôi khi sẽ đem đầu đầu làm đau, nhưng là trước kia có hắn một người, đầu đầu không có biện pháp cũng chỉ có thể chịu, chính là hiện tại có càng tốt lựa chọn, đương nhiên không thể làm chính mình ở chịu tra tấn. Cho nên không cần xem thường một cái hài tử chỉ số thông minh, cứ việc hắn còn nhỏ. Diệp Vận thấy thời điểm không còn sớm vội vàng cấp đầu đầu mặc xong rồi tiểu y y phục, đem đầu đầu phóng tới trên mặt đất, vô vô hắn mông nhỏ. Ý bảo chính hắn chơi, xoay người đem thượng chăn điệp hảo, một bên điệp một bên ai thán chính mình đáng thương đêm động phòng hoa trúc, bất quá tưởng tượng đến đáng yêu tiểu manh hoa, tính, tha thứ hắn. Tới, trước rửa mặt đi. Nguyên lai bị chính mình nhi tử ghét bỏ Vương Tam lang đồng chí thấy chính mình đã không có giá trị lợi dụng, liền đi chính mình phòng bếp nhỏ cấp này nương hai nấu nước nóng, chính mình ở bên ngoài dùng nước lạnh tùy tiện rửa rửa. Diệp Vận ở trong ngăn tủ. Đem chính mình tay lại đem ra, từ bên trong đem chính mình đồ dùng tẩy rửa, còn đầy hứa hẹn Vương gia hai phụ tử bị hạ đồ dùng tẩy rửa đều đem ra, toàn bộ đều dùng tiểu mục bình trang. Cấp, đây là cho ngươi, cái này lớn một chút bình là rửa mặt, cái này tiểu một chút trang chính là lau mặt, rửa mặt xong lúc sau sát thượng. Cái này cái ly chính là đánh răng, cái ly bên cạnh ống trúc nhỏ là kem đánh răng. Diệp Vận vẫn luôn sợ đồ vật sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là nghĩ đến sau này muốn ở bên nhau sinh hoạt, tàng đến lại thâm cũng vô dụng, tổng hội phát hiện dấu vết để lại, còn không bằng hào phóng lấy ra tới, dù sao nơi này đồ vật giống nhau đều có thể chính mình giờ y y ra tới, cùng lắm thì liền nói chính mình làm. Hơn nữa Vương Tam Lang cũng không giống như là cái loại này thích tùy tiện xâm phạm người khác người, quả nhiên, Vương Tam Lang thấy đồ vật thời điểm, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, lại không có hỏi cái gì, này cũng làm Diệp Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật Vương Tam Lang ý tưởng rất đơn giản, nếu tức phụ đều lấy ra tới cho chính mình dùng, chính là tin tưởng chính mình, tuy rằng đồ vật có chút kỳ quái, nhưng là có một ngày tức phụ sẽ nói cho hắn, chính mình tội gì đi hỏi chọc nàng không cao hứng đâu. Nói nữa, liền tính tức phụ không nói cũng không quan hệ à, dù sao tức phụ có thứ tốt cũng sẽ không đã quên chính mình ra hai. Đậu đậu, đi, cha cho ngươi rửa mặt đi. Nào biết đậu đậu nghe xong Vương Tam Lang nói ghét bỏ ngó chính mình cha liếc mắt một cái, xoay người liền ôm lấy bên cạnh Diệp Vận, cha trên người xú xú, nương trên người hương hương mềm mại, mới không cần cha tẩy đâu. Vương Tam Lang ở trong gió hỗn độn, đó là ghét bỏ đi, đúng không, chính mình cư nhiên làm chính mình nhi tử ghét bỏ, tiểu tử thúi, đó là ta tức phụ, lại không phải ngươi, quấn lấy ta tức phụ làm gì, còn dám ghét bỏ chính mình cha, thiếu giáo dục. Đi lâu, nương cấp bảo bảo rửa mặt đi lâu. Nói liền nắm đầu đầu hướng một bên chậu rửa mặt đi qua, để lại đáng thương Vương Tam Lang chính mình ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc. Diệp Vận chức dùng cấp đậu đậu có thể chuẩn bị nhi đồng xà phòng thơm cấp đậu đậu giặt sạch mặt cùng tay, lại dùng nhi đồng kem đánh răng bàn chải đánh răng cấp đậu đậu xoát nha. Tuy rằng trung gian đậu đậu trộm ăn không ít kem đánh răng, nhưng là cuối cùng là hữu kinh vô hiểm rửa mặt xong rồi, cuối cùng lại cấp đậu đậu khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ sát thượng nhi đồng nhuận ra xương. Ân, thật hương, hôn một cái. Diệp Vận vội xong rồi đậu đậu, liền có chính mình đổi thủy cho chính mình rửa mặt, đến không để cập tới. Ở Diệp Vận rửa mặt trong lúc, Vương Tam Lang rửa theo Diệp Vận vừa mới cấp đậu đậu rửa mặt phương thức lại giặt sạch một lần mặt, lại trộm ở trên mặt lau điểm nhuận da xương. Nam sĩ nhuận da xương vốn dĩ chính là thoải mái thanh tân hình, mùi hương thực đạm, lại rất thoải mái. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tựa hồ yêu rửa mặt. Nhi chúng ta đang yêu đậu đậu liền chính mình ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng, đối với chính mình tay nhỏ tả nghe nghe, hữu ngửi ngửi. Ân, bảo bảo cũng là thơm ngào ngạt. Thật tốt nghe, lại nghe nghe. Cái này tân gia lò một nhà ba người vượt qua một cái rối ren có mới lạ buổi sáng, rốt cuộc thu thập xong rồi, thấy sắc trời không còn sớm liền tùy tiện đối phó rồi một ngụm, hướng bên kia nhà chính đi đến. Chương 16 không thoải mái gặp mặt sẽ. Vương gia nhà chính, trừ bỏ Vương Tam Lang một nhà ba người còn lại người một cái không lầm đều ở. Nương, ngài xem đều giờ nào, Tam Lang toàn gia còn chưa tới. Nào có làm nương chờ bọn họ đạo lý, ta xem a, chính là kia Tam Lang tức phụ sự, phỏng chừng là ỷ vào trong tay có hai cái tiền lại cho ngài ra vai phủ đầu đâu. Trước kia Tam Lang chính mình thời điểm nhưng không như vậy. Không cần phải nói, nay chọn sự chính là Vương Tam Lang đại tẩu Trương Thị, Vương Tam Lang là không đến chế quá, bởi vì bọn họ liền không tiếp đón quá hắn. Chính là a, nương, ngài cũng không thể quản nàng, đến làm nàng biết nhà chúng ta ai nói tính. Vương Tam Lang nhị tẩu Bạch Thị cũng tiếp nhận lời nói cha phụ hòa nói. Nàng biết chính mình công công cùng bà Tam đệ cưới Diệp Vận khẳng định là nhìn chúng Diệp Vận của hồi môn, nghe nói chính mình cái này đệ muội mệnh hảo, cư nhiên ở trên núi hái một cây sơn tham, không chỉ có chính mình che lại căn phòng lớn, hơn nữa phòng trừng còn có đến thừa. Chính mình cũng không tham nàng của hồi môn, có lấy tốt nhất, nếu là không có cũng không nghĩ Diệp Vận tới phân nàng gia sản. Cho nên mấu chốt nhất chính là không thể làm bà đối Diệp Vận nhìn với con mắt khác. Được rồi, đều đừng nói nữa. Ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, bất quá các ngươi hôm nay đều cho ta thành thật một chút, ta nhưng không nghĩ ngày mai nghe thấy có người nói ta lão Vương gia cấp tân tức phụ làm khó dễ. Lý Thị tuy nói tưởng như hoa Diệp Vận gia sản, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm, chính mình đến làm nàng chính mình giao ra đây, đại gia mới sẽ không ở sau lưng chọc chính mình cuộc sống. Nương, ta cùng Vận Nhi tới cấp ngài kính trà. Lý Thị nói âm vừa ra, Vương Tam Lang ôm đậu đậu liền đi đến, phía sau đi theo đúng là Diệp Vận. Cha, uống trà. Cha, uống trà. Vương Tam Lang cùng Diệp Vận cùng quỳ trên mặt đất, kết quả một bên Bạch Thị đưa qua trà nói đến. Hảo. Lão Vương đầu kết quả hai ly trà một ly nhấp một ngụm nói đến. Nương, uống trà. Nương, uống trà. Hai người lại giống vừa rồi giống nhau đem trà đưa cho Lý Thị, nhưng Lý Thị lại không có kết quả hai người trong tay chén trà. Hôm nay tới đã muộn, ta biết các ngươi là tân hôn yến nhĩ, nhưng là ta Vương gia cũng là có quy củ, ta không hy vọng về sau lại phát sinh như vậy sự, cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi, lúc này đây niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, không có lần sau. Lý Thị chậm gì gì nói xong buổi nói chuyện, lúc này mới kết quả chén trà. Chờ Lý Thị làm cho bọn họ lên thời điểm Diệp Vận chân đều quỳ đã tê dần, Diệp Vận biết, đây là bà tự cấp chính mình cái này tân tức phụ ra hoài phủ đầu đâu. Tiếp thu đến Vương Tam Lang xin lỗi ánh mắt, Diệp Vận đối hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. U, xem Tam Lang đau lòng, thật đúng là tân tức phụ nhận người đau Nga. Đầu đầu hắn nương chính là cái đoàn mệnh, nếu không hiện tại chính là có hưởng phúc lạc, xem Tam Lang nhiều sẽ đau người a. Trương Thị thấy hai người hô động, nhịn không được ở một bên nói âm dương quái khí. Người này cũng là cái không nhãn lực giới, cư nhiên ở Vương Tam Lang tân hôn ngày đầu tiên nhắc tới tiền nhiệm đã chết đầu đầu đường, nàng chỉ nghĩ đến muốn đánh Diệp Vận mặt, lại không nghĩ rằng, cũng là ở đánh Lý Thị mặt, rốt cuộc cái kia đoàn mệnh tức phụ là Lý Thị làm chủ cưới vào cửa. Vương Đại Lang cảm thấy chính mình tức phụ có chút quá mức, vừa định nói chuyện, liền thấy Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ tới mức vội vàng đem túi đầu. Lão đại tức phụ, ngươi nói cái gì đâu, ta còn tại đây ngồi đâu, như thế nào ngươi đối ta trước kia cấp Tam Lang cưới đến tức phụ có ý kiến. Nay ngay đại hỉ, ngươi đề nàng làm gì? Ngươi cũng không chê đen đủi, về sau lời này đừng làm cho ta nghe thấy. Diệp Vận còn chưa nói lời nói, Trương Thị liền ở một bên quát. Trương Thị tuy nói ngày thường lợi hại, nhưng là đối nhà mình bà trong lòng vẫn là có vài phần cố kỵ. Cho nên cũng không nói chuyện nữa. Tam Lang tức phụ, ngươi cũng biết chúng ta không phải cái gì giàu có nhân gia, lần này cấp Tam Lang đón dâu liền hoa không sai biệt lắm, cho nên ta cũng không có tiền cho ngươi đặt mua lễ gặp mặt, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Lý Thị tuy nói chính là hỏi câu, nhưng biểu tình chính là ở nói cho Diệp Vận chúng ta không có ngươi lễ gặp mặt. Nương nói chính là, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Diệp Vận khuôn mặt bình tĩnh nói, nàng biết xính lễ cùng tiệc rượu đều là Vương Tam Lang dùng chính mình vốn riêng phó, Vương gia căn bản một phân tiền không tốn, hơn nữa mời khách dư lại đồ ăn cùng vô dụng xong thịt đều bị Lý Thị khấu hạ, chính là Diệp Vận tự giác chính mình không kém về điểm này bạn, không cần thiết cùng nàng nháo không thoải mái, nàng dù sao cũng là Vương Tam Lang nương. Ai nha, Tam Lang tức phụ, ngươi cũng biết chúng ta còn không có phân ra, cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi mua đồ vật cho ngươi, bất quá ngươi là cô dâu mới. Như thế nào cũng đối với này đó cháu trai cháu gái tỏ vẻ một chút đi. Diệp Vận bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả thực rất vào kỳ ba đôi. Đầu tiên là một cái ra mặt so tưởng thành đều hậu bà, không chủ kiến đại ca. Hơn nữa một cái chỉ nghĩ tiến không nghĩ ra đại tẩu. Những người này là đem nàng đương tiểu bạch thỏ. Đáng tiếc chính mình nhiều lắm cũng chính là sói đội lốt cửu. Đại tẩu lời này nói, ta sao có thể muốn các ngươi đồ vật. Đại gia hiện tại sinh hoạt đều không dễ dàng. Ta cũng tưởng cấp đang ngồi đại cháu trai đại chất nữ bao cái đại hồng bao, nhưng là không có biện pháp, ngươi cũng biết khoảng thời gian trước ta kiến tân phòng, bạc hoa cái này phi à, cuối cùng không biện pháp đem Tam Lang cho ta xính lễ đều hoa. Ai, vốn đang tưởng cùng các vị mượn thượng một chút kia, xem ra là không có biện pháp lạc. Diệp Vận nói còn làm ra một bộ mặt ủ mày hê biểu tình. Ngươi nói bậy, ngươi lúc trước không phải ở trên núi đảo một cây sơn tham sao. Cái này không riêng Trương Thị kích động, ngay cả một bên trang pho tượng Lý Thị cũng nhịn không được, hơn nữa bởi vì kích động, thanh âm tiêm tế có chút chói tai, Vương lão nhân cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Vận, chỉ có Vương Nhị Lang một nhà không có bất luận cái gì biểu tình ngồi ở chỗ kia, Bạch Thị vốn dĩ chính là có chút ham món lợi nhỏ, chỉ cần không xâm phạm đến nhà nàng lích lợi nàng cũng không quan tâm. Mà Vương Nhị Lang, bản tính hàm hậu thành thật, tuy rằng cảm thấy chính mình nương cùng đại tẩu có chút quá mức, nhưng là bởi vì là trưởng bối, cho nên cũng không dám nói lời nói. Diệp Vận xem như đã nhìn ra, cảm tình gia nhân này là buôn chính mình bán sơn tham bạc a. Nương, ngươi là không biết ta đảo kia căn sơn tham niên đại tiểu, tổng cộng liền mua 40 lượng bạc, nhưng cái kia nhà ở liền hoa ta 50 nhiều hai, không chỉ có đem Tam Lang cho ta xính lễ hoa, liền ta ngày thường tích cóp vốn riêng đều hoa. Diệp Vận biết bọn họ tưởng từ chính mình trong tay bắt được tiền, liền tính hôm nay bọn họ không được đến tiền, về sau cũng sẽ tìm mọi cách tính kế. Còn không bằng trực tiếp chặt đứt nhà bọn họ niệm tưởng, cũng tốt hơn mấy ngày sống yên ổn nhật tử, dù sao bọn họ cũng không biết kia nhà ở tổng cộng hoa bao nhiêu tiền. Cái này ra cũng liền Vương Nhị Lang một nhà còn tính không tồi, chính là Bạch Thị có chút toé miệng ái ham món lợi nhỏ, nhưng là còn người tốt không xấu. Ngươi sao như vậy phá của đâu, nếu không đem nhà ở bán tính. Trương Thị thấy bạc là đã không có, liền bắt đầu đánh lên phòng ở chú ý. Đại tẩu, đó là ta của hồi môn, tuy rằng nhật tử không hảo quá, nhưng là cũng không thể bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn A, phải biết rằng kia chính là chúng ta nữ nhân mệnh căn tử, sao có thể bán. Diệp Vận vội vàng đem lời nói phá hỏng. Bất quá lời này cũng không tồi, giống nhau nữ nhi gia của hồi môn đều là sẽ không bán, giống nhau đều là chuyển cho chính mình nhi nữ. Thời đại này nữ nhân của hồi môn liền tương đương với nữ nhân ở nhà chồng an cư lạc nghiệp tiền vốn, chính là mệnh căn tử. Cuối cùng đại gia không từ Diệp Vận nơi đó lộng tới tiền, trong lòng đều thực không thoải mái, đặc biệt là Lý Thị. Nàng cảm thấy chính mình cái này tức phụ là cưới mệnh, vốn dĩ trông cậy vào có thể vớt điểm tiền bạc, không nghĩ tới lại đáp thượng xính lễ, tuy nói kia tiền không phải nàng ra, nhưng là ở tam lang trong tay nàng sớm muộn gì có thể bắt được tay. Cuối cùng Lý Thị cũng lười đến trang, trực tiếp nói cho Diệp Vận về sau không có việc gì đừng tới nhà chính, ở chính mình trong viện ăn đi. Kỳ thật nếu không phải trong nhà còn chỉ vào Vương Tam Lang làm việc, phỏng chừng đã sớm đem hắn phân ra đi, kỳ thật hiện tại cũng không sai biệt lắm. Chương 17. Tức phụ, hôm nay làm ngươi chịu ủy khuất, ta thật không biết bọn họ là đánh cái này chủ ý. Mới vừa trở lại chính mình trong phòng, Vương Tam Lang liền đối với Diệp Vận xin lỗi nói đến. Kỳ thật Vương Tam Lang cũng thực bất đắc dĩ, một cái là chính mình lão nương, một cái là chính mình tức phụ, hắn không thể bất hiếu, nhưng là hắn cũng luyến tiếc làm chính mình tức phụ chịu ủy khuất. Hắn vẫn luôn biết chính mình ở cái này ra không được hoan nghênh, cũng biết người trong nhà đều không thích hắn, thậm chí ở hắn 12 tuổi thời điểm khiến cho chính hắn một người sinh sống, chưa cho nguyệt chỉ cho hắn một chút lương thực. Khi đó hắn còn đang ở trường thân thể, về điểm này lương thực căn bản là không đủ ăn. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn đi theo xuống đất làm việc, bắt đầu không đủ ăn thời điểm hắn còn sẽ hồi nhà chính muốn lương thực, chính là sau lại đại tẩu mỗi lần vừa thấy hắn qua đi liền mắng hắn, hơn nữa càng mắng càng khó nghe, khi đó hắn còn không rõ, rõ ràng không có phân ra, mọi người đều ở bên nhau ăn vì cái gì chỉ có hắn muốn chính mình ăn, hơn nữa chính mình còn không quá sẽ nấu cơm. Đến sau lại hắn minh bạch, chính mình là không được hoan nghênh. Đánh kia lúc sau hắn không còn có đi nhà chính muốn quá lương thực, thật sự đói chịu không nổi liền chạy đến trên núi trào giã vật, vừa mới bắt đầu cơ hồ bắt không được cái gì, nhưng là sau lại gặp phải một cái trong núi lao thợ săn, cùng hắn học săn thú tay nghề, sinh hoạt mới dần dần có khởi sắc. Chỉ là sau lại đại khái là quên lại có lẽ là căn bản liền không nhớ rõ quá hắn, liền mỗi tháng một chút lương thực đều không ở tạm. Không có việc gì, ta biết ngươi không có như vậy tâm tư. Nói nữa, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, ta sẽ không nói nhập là một. Diệp Vận đương nhiên biết Vương Tam Lang không phải loại người như vậy, nếu không nàng cũng sẽ không gả cho hắn. Chỉ là Diệp Vận không nghĩ tới Vương gia thế nhưng như vậy không thích Vương Tam Lang, đồng dạng là nhi tử, này chi gian chênh lệch cũng quá lớn. Tuy rằng gả cho Vương Tam Lang phía trước liền biết hắn ở nhà không được ưa thích, lại không nghĩ rằng như thế thảm. Nghĩ lại nhà hắn cái kia cực phẩm lão nương. Kỳ ba đại tẩu, Diệp Vận thật sâu cảm thấy về sau nhật tử nhất định sẽ không tịch mịch. Vốn dĩ Diệp Vận cũng không tính toán ở Vương Tam Lang gia sản thuộc nữ, nếu là những người đó tới trêu chọc chính mình, khiến cho bọn họ biết, người đàn bà đánh đá là như thế nào luyện thành. Tức phụ, ngươi có phải hay không không có tiền, ngươi chờ một chút ta. Vương Tam Lang bỗng nhiên nhớ tới vừa mới chính mình tức phụ giống như nói bạc đều tiêu hết, kia không phải không có tiền. Vì thế cũng không đợi Diệp Vận nói cái gì nữa, liền xoay người ở góc tường phá trong động đem chính mình dư lại 3 lượng vốn riêng bạc đem ra. Vốn dĩ xính lễ liền dùng Vương Tam Lang 10 lượng bạc, hơn nữa sau lại làm tiệc rượu, mua vật phẩm, cho nên Vương Tam Lang trong tay liền dư lại này đáng thương 3 lượng bạc. Kỳ thật Diệp Vận thấy chơi Tam Lang lấy ra 3 lượng bạc đã thực kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại tiêu phí trình độ không cao, Vương Tam Lang ngày thường còn muốn đi trong đất làm việc. Chỉ có nông nhàn thời điểm mới có thể đi lớn hơn một chút dã vật đi bán, còn muốn chính mình sinh hoạt, hơn nữa cho chính mình 10 lượng cùng làm tiệc rượu phải dùng. Xem ra nam nhân nhà mình vẫn là cái cao phú xoay a. Phải biết rằng tại như vậy cái thôn nhỏ, có thể tích cóp hạ mười mấy lượng bạc nam nhân nhưng không nhiều lắm. Cầm à, nhà ta về sau tiền đều về ngươi quản, ngươi muốn ăn gì liền chính mình mua, ta về sau sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Vương Tam Lang thấy Diệp Vận chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, lại không tiếp bạc, cho rằng Diệp Vận là ngượng ngùng, cho nên chạy nhanh cho thấy thái độ. Không phải, này bạc ngươi lưu lại đi, ta có bạc, kỳ thật ta thải tham bán không ít bạc, ta là sợ đại tẩu lao nhớ thương, vậy không gì an ổn nhật tử. Diệp Vận nghĩ nghĩ vẫn là cùng Vương Tam Lang nói lời nói thật, dù sao cũng là phu thê, có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, tỉnh ngày sau hai người chi gian ly tâm. Còn có một câu Diệp Vận không có nói, chính là ngươi cái kia lão nương cũng sẽ tìm mọi cách hướng ra moi. Nương, nương, bảo. Đậu đậu thấy chính mình đều đứng một hồi, nương liền cố cùng cha nói chuyện cũng không để ý tới hắn, nho nhỏ trong lòng tức khắc cảm thấy chính mình thất, vì thế vội vàng cường điệu chính mình tồn tại cảm. Nha, nhà của chúng ta bảo bảo ghen lâu. Diệp Vận mới vừa nói xong lời nói, liền cảm thấy đùi bị người ôm lấy, túi đầu vừa thấy. Đầu đầu tiểu bao tử vẻ mặt lên án nhìn nàng, tiêu bảo thời điểm còn không quên chỉ một lóng tay chính mình, như là đang nói chính mình mới là bảo. Tức khắc đem Diệp Vận cho cười. Đầu đầu, không thể luôn là quấn lấy ngươi nương. Vương Tam Lang thấy nhà mình nhi tử ôm tức phụ đùi, còn không quên ngẫu nhiên ngó chính mình liếc mắt một cái, liền cảm thấy chói mắt. Ngươi nói chính mình nhi tử sao như vậy không nhãn lực thấy như kia, thật vất vả cùng chính mình tức phụ đơn độc ngốc một hồi. Chính mình còn tưởng tỏ lòng trung thành làm cho nhà mình tức phụ sớm một chút yêu chính mình, hắn chính là hảo, luôn hủy đi chính mình đài. Ngày hôm qua vốn là chính mình đêm động phòng hoa trúc, hảo sao? Hắn nắm chặt nhà mình tức phụ kéo đều kéo không ra, kết quả chỉ có thể đáng thương hắn đêm động phòng hoa trúc. Không được, đến cho hắn đánh cái tiểu làm chính hắn ngủ, bằng không nhà mình tức phụ không biết gì thời điểm mới có thể ăn đến miệng đâu. Vương Tam Lang càng nghĩ càng cảm thấy được không? Hận không thể vội đi lên làm. Hư. Tiểu bao tử nghẹn đến mức đỏ mặt tía thai nghẹn ra một chữ, vẫn là hướng về phía hắn cha nói, nói thời điểm còn không quên ôm chặt Diệp Vận đùi. Diệp Vận dám hướng thiên thể, cái này thật sự không phải nàng giáo. Cái này tiểu tử thúi. Vương Tam Lang bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Tức phụ, ta đi trên núi chém cây, trở về cấp đầu đậu làm trương tiểu, nếu không luôn cùng hai ta ngủ không có phương tiện. Diệp Vận dám khẳng định chính mình ở Vương Tam Lang kia trương mặt vô biểu tình trên mặt thấy ý tứ đáng khinh. Ngược lại nghĩ tới cái gì, mặt soát một chút liền đỏ. Vương Tam Lang thấy nhà mình tức phụ thẹn thùng, cũng không ở đậu nàng, xoay người vô cùng cao hứng liền đi rồi. Nương, nương, quả. Tiểu bao tử thấy nhà mình lão cha cuối cùng là đi rồi, vội vàng túm túm Diệp Vận quần. Ngươi cái này tiểu tham ăn, cái này nhưng thật ra học mau. Diệp Vận có chút dở khóc dở cười, ngày hôm qua cấp tiểu bao tử uống nước trái cây thời điểm liền nói cho hắn cái này là nước trái cây, cũng không có cố tình đi dạy hắn, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra nhớ kỹ. Diệp Vận trước đem hạ bánh bao đặt ở chính hắn trên ghế, lại xoay người từ tay nải ống trúc cấp tiểu bao tử tới rồi một ly nước trái cây. Con hảo nàng có dự kiến trước, ngày hôm qua sấn tiểu bao tử không chú ý thời điểm đem không gian nước trái cây ngã xuống ống trúc đem ra. Tiểu bao tử bưng chính mình cái ly, đầu tiên là cấp Diệp Vận uống một ngụm, được đến một cái hôn lúc sau, liền chính mình mỹ tư tư uống lên lên, hoàn toàn không có phải cho chính mình cha lưu lại một chút ý niệm. Đương nhiên, ai trông cậy vào một cái còn chưa tới 2 tuổi hài tử làm ra như vậy yêu nghiệt sự. Chương 18. Không biết là Vương Tam Lang đối động phòng chi dạ bị quấy rầy chấp niệm quá sâu, vẫn là đối nhà mình nhi tử tranh tỏ vẻ bất mãn. Tóm lại đầu đầu tiểu ở ngày hôm sau trời tối phía trước liền làm xong, Vương Tam Lang đỉnh Diệp Vận khinh bỉ ánh mắt đem ngủ say ở Diệp Vận bên cạnh đầu đầu ôm tới rồi tiểu thượng. Tức phụ, chúng ta cũng ngủ đi, không còn sớm. Vương Tam Lang ở xác nhận nhà mình nhi tử ở tiểu thượng ngủ say, liền xoay người thổi tắt trong phòng ngọn nến, đối Diệp Vận nói đến. Nha! Vương Tam Lang phỏng chừng là đói lâu rồi, mới vừa nằm ở thượng liền gấp không chờ nổi đem Diệp Vận ôm ở trong lòng ngực. Theo sau môi liền chuẩn xác không có lầm phong bế Diệp Vận còn không có tới kịp hô lên khẩu kinh hô. Diệp Vận đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, hơn nữa đã chờ mong đã lâu, rốt cuộc thân là trạch nữ Diệp Vận không thiếu nghiên cứu đảo quốc phim văn nghệ. Cho nên đem như vậy một cái khúc ca cấp bậc nam nhân đặt ở bên người thời gian dài như vậy, Diệp Vận thật sâu cảm thấy rất là lãng phí tài nguyên A, phải biết rằng lãng phí là đáng xấu hổ. Vương Tam Lang cũng mặc kệ nhiều như vậy, thật vất vả thu phục nhà mình chuyện xấu nhi tử, hắn nhưng không nghĩ lại lãng phí này rất tốt thời gian. Đau, ngươi nhẹ điểm. Diệp Vận Thanh âm nhân đau đớn có vẻ mơ hồ, lại so với ngày thường có vẻ càng vì gợi cảm. Vương Tam Lang chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, mạnh mẽ kiềm chế trụ luật động xúc động. Ngoan, chờ một chút liền hảo. Vương Tam Lang hôn môi Diệp Vận cái chán, gương mặt, môi. Thử chậm rãi làm Diệp Vận thả lỏng, cảm giác được Diệp Vận chậm rãi thích hướng chính mình tồn tại, lúc này mới phóng thích chính mình nhẫn nhẫn. Vì thế đêm đẹp khổ đoạn, phụ dung chứng ấm. Tha thứ bản nhân từ nghèo đi, thỉnh người đọc tự hành tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, Vương Tam Lang trong mấy năm nay dưỡng thành cường đại đồng hồ sinh học ảnh hưởng hạ sớm liền tỉnh. Mở mắt ra, liền thấy ở chính mình trong lòng ngực ngủ giống chỉ tiểu miêu dường như Diệp Vận, hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, ngủ khi hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, cái ly ngủ một đêm có chút trượt xuống, lộ ra tràn đầy dấu hôn xương quai xanh cùng tuyết trắng nửa cái tròn trịa. Vương Tam Lang chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, vội vàng rời đi tầm mắt. Nhẹ nhàng rút ra bị Diệp Vận đè ở dưới thân cánh tay, đứng dậy đem quần áo mặc vào, chuẩn bị đi phòng bếp cấp Diệp Vận thiêu điểm nước ấm. Nhớ rõ nghe người ta nói qua, nữ nhân lần đầu tiên sẽ rất đau, phao phao nước ấm tắm sẽ hảo rất nhiều. Diệp Vận tỉnh lại thời điểm đã ngày phơi ba xảo, vừa muốn khởi xuống đất, liền cảm giác một trận đau nhức cảm đánh úp lại, tức khắc lại ngã trở về thượng. Nhớ tới đêm qua hoang đường sự, vẫn là nhịn không được mặt đỏ tim đập. Không nghĩ tới Vương Tam Lang thoạt nhìn lạnh như băng, cảm tình là giả heo ăn thịt hổ A. Điển hình 5A. Nương, nương, cha, hư. Diệp Vận vừa nhấc đầu liền thấy chính mình tiểu bao tử đứng ở chính mình trước, ủy khuất nhìn chính mình. Nguyên lai tiểu bao tử tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình không cùng mẫu thân thân yêu ngủ chung, liền chính mình xuống đất tưởng bỏ lại đại thượng. Không nghĩ tới vừa lúc bị mới vừa vào nhà Vương Tam Lang thấy, vội vàng đem nhà mình nhi tử ôm lên, hoàn toàn không màng tiểu bao tử kháng nghị liền đem tiểu bao tử quần áo cấp mặc vào, còn không cho tiểu bao tử vào nhà quấy rầy Diệp Vận nghỉ ngơi. Vì thế tiểu bao tử ở cường quyền áp bách hạ đành phải chính mình ngồi xổm phòng cửa chơi, nay không nghe thấy trong phòng có thanh âm liền chạy nhanh chạy vào cáo trạng. Tiểu tử thúi, sáng sớm thượng liền biết cáo cha ngươi trạng. Vương Tam Lang mới vừa vào nhà vừa lúc nghe thấy chính mình nhi tử ở cùng tức phụ cáo trạng, vì thế đuổi ở Diệp Vận mở miệng phía trước nói đến. Vương Tam Lang cảm thấy trước kia cái kia ngoan ngoãn đậu đậu không thấy, cái này tiểu tử thúi liền biết khí chính mình. Cha khi dễ chúng ta bảo, cha ngươi hư, chúng ta không để ý tới hắn A. Diệp Vận cố sức tiểu bao tử ôm đến thượng, hôn hôn tiểu bao tử gương mặt nói đến. Tức phụ, ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi thiêu nước ấm, một hồi phao phao thì tốt rồi. Đúng rồi tức phụ, hôm nay là 3 ngày hồi môn, ngươi không có thân nhân, chúng ta còn phải đi về sao? Vương Tam Lang vừa muốn đi để thủy, nhớ tới hôm nay là tức phụ quá môn ngày thứ 3, theo lý thuyết là phải về môn, nhưng là tức phụ nhà mẹ đẻ không ai, cho nên liền dò hỏi Diệp Vận ý kiến. Đúng vậy, hôm nay phải về môn, chúng ta hôm nay liền đi Trương Thẩm ra đi, bọn họ liền cùng ta thân nhân giống nhau. Sau đó ta còn tưởng về nhà lấy điểm đồ vật, ngày hôm qua nhìn một chút, nhà chúng ta lương thực không nhiều lắm. Kia hành, ta một hồi chuẩn bị, ngươi trước phao tắm. Hiện tại trời lạnh, ta xem phòng trừng mau hạ tuyết. Đối Nga, hiện tại đã tháng 11 trung tuần, ta nói 2 ngày này luôn là cảm giác lạnh căm căm kia. Chờ Diệp Vận tắm rửa xong, Vương Tam Lang bữa sáng cũng làm hảo, Vương Tam Lang cũng sẽ không làm cái gì, liền ngao chút cháo, đem ngày hôm qua thừa đồ ăn nhiệt nhiệt. Tam Lang, về sau buổi sáng không cần ăn như vậy dầu mỡ đồ ăn, đối thân thể không tốt. Diệp Vận thấy đại buổi sáng Vương Tam Lang cư nhiên đem đêm qua chính mình xào nông ra tiểu xào thịt nhiệt ăn, liền nhớ tới nào đó dưỡng sinh tiết mục từng nói qua nói. Ta sao không biết đâu. Bất quá nghe tức phụ, về sau không như vậy ăn. Chủ yếu là trước kia theo ta cùng đậu đậu 2 người sinh hoạt, ta cũng sẽ không làm rau ngâm, ta nương lại mặc kệ ta, cho nên nhà ta không có. Vương Tam Lang càng nói càng ngượng ngùng, lại không nghĩ lời này nghe vào Diệp Vận lỗ thai, tức khắc cảm thấy chua xót vô cùng. Đây là nam nhân nhà mình à, một cái từ nhỏ đã bị chính mình cha mẹ ghét bỏ, cũng không từng hắn đoán giận quá. Không có việc gì. Một hồi ta đi xong Trương Thẩm ra hồi ta nguyên lai trụ địa phương, ta yêm vài cái bình đặt ở hầm đâu. Ta làm khẳng định so với bọn hắn làm ăn ngon. Diệp Vận lời này cũng không phải là khoe khoang, nhớ năm đó nàng điên cuồng mê luyến Hàn kịch thời điểm, liền chính là ma cách vách dân tộc Triều Tiên đại thẩm giáo chính mình làm đồ chua, cuối cùng đại thẩm thật sự chịu không nổi Diệp Vận một ngày tam bữa cơm đúng giờ đưa tin chỉ phải giao cho nàng. Phải biết rằng kia đại thẩm làm đồ chua tay nghề nhưng xem như nhất tuyệt, dễ dàng không truyền ra ngoài. Đó là, ta tức phụ làm khẳng định ăn ngon. Vương Tam Lang hiện tại đã chậm rãi thói quen ở Diệp Vận trước mặt dỡ xuống phòng bị cùng mặt nạ, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một ít biểu tình, không hề giống như trước giống nhau cương một khuôn mặt. Nương, ăn ngon. Đầu đầu thấy chính mình cha mẹ nói vui vẻ, cũng đi theo học lời nói. Ngươi cái này tiểu tham ăn nga, liền nhận được ăn. Diệp Vận thấy tiểu bao tử ở ăn đi học nhanh như vậy, điểm điểm hắn cái chán, buồn cười nói đến. Tiểu bao tử còn tưởng rằng nhà mình lão nương ở cùng chính mình chơi, còn vui vẻ không ngừng kêu nương, hoàn toàn không biết chính mình bị vô lương lão nương trêu chọc. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ cùng nhi tử hỗ động, trên mặt biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới. Ánh nắng ấm áp hạ là một nhà ba người tràn đầy hạnh phúc. Chương 19. Mau tiến vào. Ta vừa rồi liền nói hôm nay hồi môn, Vận Nhi khẳng định sẽ đến nhà chúng ta đi. Ngươi còn không tin, này sẽ ngươi tin chưa? Vương Tam Lang một nhà ba người mới vừa đi đến Trương Thẩm cửa nhà muốn gõ cửa, kết quả vừa lúc thấy Trương Thẩm từ trong môn đi ra, vừa thấy vợ chồng son ôm hài tử đứng ở cửa, liền cao hứng túm Diệp Vận trong viện đi đến. Sao lại thế này a? Thẩm. Diệp Vận bị Trương Thẩm nói không thể hiểu được, không cấm mở miệng hỏi. Ai? Còn không phải cái kia chết lao nhân, ta ngày hôm qua liền nói, hôm nay tân tức phụ hồi môn, ngươi khẳng định phải về tới nhà chúng ta, nhưng hắn chính là không tin, còn nói ta tịnh hạt nhọc lòng. May mắn ta không nghe hắn, đêm hôm nay phải làm đồ ăn đều chuẩn bị tốt, bằng không có hắn sốt ruột thời điểm. Trương Thẩm nói rất là đắc ý, rất có lời nói của ta chính là chân lý cảm giác. Vận Nha đầu tới rồi, mau tiến vào, đừng nghe kia lão bà tử nói bậy. Thúc đã sớm chuẩn bị tốt, còn mua rượu đâu? Trương Thúc bị nói ngượng ngùng, thấy Diệp Vận nhìn qua vội vàng làm sáng tỏ nói. Thúc, ta sao sẽ không tin ngươi, ta liền biết Thúc đau nhất ta. Diệp Vận chạy nhanh lấy lòng tiến lên kéo kéo Trương Thúc ống tay áo. Đều bao lớn cô nương còn làm nũng, cũng không sợ Tam Lang cùng đậu đậu chê cười ngươi. Trương Thẩm bất đắc dĩ điểm điểm Diệp Vận cái chán, đổi lấy Diệp Vận lấy lòng cười. Nương, nương! Có phải hay không Vận tỷ tỷ tới rồi? Mọi người đang nói, liền thấy tiểu hổ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sân, một đôi mắt to còn không quên mọi nơi siêu tầm Diệp Vận thân ảnh. Đương ánh mắt quét đến Diệp Vận thời điểm, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tiểu thân mình liền nhào vào Diệp Vận trong lòng ngực. Nương, nương, bảo, ôm. Nguyên lai tiểu bao tử thấy tiểu ca ca nhào vào chính mình nương trong lòng ngực ghen tị, ở Vương Tam Lang trong lòng ngực dùng sức hướng Diệp Vận dối tay. Muốn cho Diệp Vận ôm. Vận tỷ tỷ, cái này là ai a? Vốn dĩ tiểu hổ ở trong thôn cùng tiểu đồng bọn chơi, nghe thấy người ta nói Diệp Vận đi nhà hắn, liền vội vàng trở về chạy, đến trong viện cũng không nhìn kỹ, này sẽ vừa thấy, trong nhà như thế nào nhiều hai cái người xa lạ đâu. Tiểu hổ tử, về sau cũng không thể hồ nháo, ngươi nhìn xem, cái này là ngươi tỷ phu, là tỷ tỷ ngươi tướng công, đứa bé này là ngươi cháu ngoại trai đâu. Ngươi đều là cứu cứu, muốn chiếu cố tiểu cháu ngoại trai biết không? Trương Thẩm ôm quá tiểu hổ tử, chỉ vào Vương Tam Lang cùng đầu đầu nói đến. Ân, tiểu hổ tử là đại nhân, tiểu hổ tử nghe lời, sẽ chiếu cố hảo cháu ngoại trai. Vốn dĩ tiểu hổ tử là trong nhà nhỏ nhất oa, hiện tại bỗng nhiên đương cứu cứu, tức khắc cảm thấy chính mình cũng là đại nhân, rất là cao hứng, tức khắc lời thề son sắt bảo đảm nói. Hai tử mẹ hắn, chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Một hồi đại hổ cũng nên hạ học đã trở lại. Lại nói một hồi Vận Nha đầu bọn họ nên đói bụng. Trương Thúc thấy vài người liêu vui vẻ, chỉ có Vương Tam Lang chính mình ở một bên không nói một lời ngốc, liền kéo qua Vương Tam Lang thuận tiện thúc giục nhà mình bà nương đi nấu cơm. Nha, cũng không phải là, Tịnh Cố nói chuyện phiếm, nhìn thiên cũng không còn sớm. Trương Thẩm liêu đến vui vẻ, thẳng đến Trương Thúc nhắc nhở mới nhớ tới nấu cơm sự, vừa thấy sắc trời sắc thật không còn sớm. Liền chạy nhanh đem trong lòng ngực tiểu hổ tử bông, chuẩn bị đi phòng bếp. Thẩm, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi, làm Tam Lang cùng thúc trò chuyện đi. Tiểu hổ tử, ngươi giúp tỷ tỷ chiếu cố đầu đầu được không? Diệp Vận gọi lại Trương Thẩm, thuận tiện đem trong lòng ngực không ngừng khắp nơi loạn xem đầu đầu phó thác cấp tiểu hổ tử. Tam lang, ngươi không có việc gì nhìn điểm đậu đậu cùng tiểu hổ tử a? Nghĩ nghĩ, Diệp Vận vẫn là không yên tâm, lại hướng một bên đang cùng Trương Thúc nói chuyện phiếm Vương Tam lang dặn dò nói. Ân, ta hiểu được. Nghe Vương Tam lang đáp ứng, Diệp Vận lúc này mới yên tâm, ngồi xổm xuống thân nhắc tới đặt ở một bên tiểu giỏ tre, đi theo Trương Thẩm hướng phòng bếp đi đến. Trương Thẩm, ngươi vừa mới nói đại hổ tử đi học đường. Chuyện khi nào a? Ta cũng không biết. Liên khoảng thời gian trước giúp ngươi cái xong phòng ở, không phải đỉnh đầu dư giả sao, ta và ngươi thúc liền suy nghĩ làm đại hổ tử đi học đường học điểm tri thức. Trước kia là gia nghèo, không kham nổi học đường, này sẽ đỉnh đầu dư giả, cũng không thể mệnh hài tử a. Lại nói đại hổ tử vốn dĩ liền thích đọc sách, khi còn nhỏ cũng cùng trong thôn tú tài học quá một đoạn thời gian, sau lại trong nhà nhật tử không hảo quá, hắn liền chết sống không đi. Trương Thẩm nói có chút thương cảm. Trương Thẩm, hiện tại nhật tử hảo quá, nhưng đừng lại nói những cái đó không vui. Đại hổ đứa nhỏ này từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện, tương lai à, các ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Đúng rồi, đây là ta cùng Tam Lang lấy tới, một hồi cùng nhau làm, dư lại phóng lên. Dù sao hiện tại trời lạnh, cũng không dễ dàng hư. Ai nha, các ngươi này hai hài tử, sao lấy tới nhiều như vậy đồ vật đâu? Lưu trữ chính mình dùng thì tốt rồi, ta và ngươi thúc không cần phải, mau lấy về đi. Trương Thẩm vốn dĩ không để ý, vào cửa thời điểm liền thấy Diệp Vận đề rổ, nhìn không lớn, cũng liền chưa nói cái gì. Rốt cuộc tân gả nữ tử hồi môn đều phải mang vài thứ, lấy kỳ nhà chồng coi trọng. Nhưng là Trương Thẩm như thế nào sẽ không biết Vương gia tình huống đâu. Cho nên đừng không muốn cự tuyệt. Kết quả Diệp Vận mở ra rổ vừa thấy, này còn lợi hại. Chỉ thấy rổ nhất phía dưới phác đại khái 20-30 cái trứng gà mặt trên thả một con thỏ hoang cùng một con gà rừng. Chính yếu chính là bên trên còn phóng một con màu xanh ngọc tế vải đông, cái này nhưng không tiện nghi, phải biết rằng, hiện tại người bình thường ra đều xuyên vải bố, bởi vì cái này tương đối lại ma. Hào một chút liền xuyên vải đông, rốt cuộc vải đông muốn mềm mại một ít. Nhưng là...